Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 7 của bộ truyện Xuyên Không Kết Hôn Giả Cùng Công Chúa. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký like và chia sẻ video ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập số 7. Nháy mắt, cả người mình nàng tự như rơi vào đồng băng lạnh thấu xương. Nước tràn vào tai, mắt, mũi, miệng nàng, không mà ngàn cái lạnh chạy khắp người, lạnh đến mức không thể cử động, hít thở được. Dù có cố gắng như thế nào cũng không ngăn được, bản thân bị hồ băng cắn nuốt. Giờ khắc này, trong lòng mình làng chỉ có một cảm giác, đó chính là sợ hãi. Sự này, nàng chưa từng sợ hãi đến như vậy. Dường như nàng trở về giây phút tuyệt vọng của 10 năm trước, lúc này lạnh như vậy sao tránh đây được. Lúc thần trí mình đang gần như mất đi, mơ hồ nghe tiếng hét sợ hãi xé tâm trong hồ, là tiếng của Tiêu Trực. Chàng tới sao? Nàng muốn đáp lại, càng dãy dụa người càng mau chìm hơn, cuối cùng không còn sức lực, ý thức cũng đã mất đi. Mắt thấy Tiêu Trực nhảy vào trong hồ bơi về phía mình đang, Lục Lâm Ngộ bất đắc dĩ nhảy xuống theo, do thứ mũi của hắn còn đang vùng vẫy trên mặt hồ. Tuy có nhiều người chèo thuyền khác cũng nhảy xuống cứu, nhưng suy cho cùng, thân là huynh trưởng của nhà đầu kia, không thể không nhảy xuống. Đột nhiên có hai người rơi xuống nước, trong đó có một người là công chúa, trong hồ tức khắc loạn hết cả lên, trên bờ cũng không khác nhau. Đợi khi phò mã ôm công chúa lên bờ, mọi người vội vàng chen nhau lên, luống cuống tay chân muốn giúp đỡ. Ai ngờ phò mã như phát điện mà rống to, được tránh ra hết. Mọi người chưa từng thấy qua bộ dáng của Tiêu đại tướng quân lúc nãy, nhất thời cả kinh không dám tiến lên. Lúc này Lục Lâm Ngộ đang hợp lực cùng người chèo thuyền đưa Lục Kiểu lên thuyền nhỏ. Nhạc An vô cùng lo lắng thúc giục mau chèo lên bờ. Nhạc An tả dạo nhanh chóng rời thuyền cuống quýt chạy đến trên bờ. Lâm Hàn Doanh còn chưa hết hoảng hồn sợ hãi, từ đầu đến cuối cũng không phản ứng, giờ tại lúng túng không biết làm sao. Bản thân vốn trì độn nhưng cũng biết mình đã gây họa nên lúng cuống không biết làm sao, nước mắt cứ chảy dài. Lục Lâu mới thất thà thất thểu mà đi qua. Lục Lâm Ngộ bên Lục Kiểu đang phát run lên, có người đưa áo khoác của mình qua. Lục Lâm Ngộ không khách khí nhận lấy, bọc Lục Kiểu vào trong. Lục Kiểu cả người ướt hết, tóc cũng ướt, lại run rẩy nói: "Nhị ca, nhị ca, muội nhìn qua công chúa có chút, công chúa thế nào rồi?" Ánh mắt của Lục Lâm Ngộ phức tạp nhìn Lục Kiểu, mày đẹp lại cau lại. Nhạc An lo lắng không thôi, vội vàng chạy tới bên cạnh Minh Lan, thấy Minh Lan được Tiêu Trực ôm vào lòng, kinh hãi đến bật khóc. Miệng liên tục gọi Minh Lan tỷ tỷ, luôn cuốn tay chân cởi áo tròn ra. Bên kia Tả Dạo thấy mặt Minh Lan công chúa đều là bọt nước, hai mắt nhắm nghiền, mọi mặt trắng đến mức không giống người sống, lập tức bị dọa sợ, cũng vội vàng cởi áo khoác của mình để bên ngoài. Tiêu Trực nửa quỳ trên mặt đất ôm Minh Lan vào trong ngực, hắn nhìn vòng người quay quanh đều là khách khứa trẻ tuổi, coi đám người Tiêu Giao Hậu và Lục Lâm Hạng giờ phút này đang ở sân huấn luyện chuẩn bị đua ngựa. Những người trước mặt đều không hề quen biết với hắn, mới vừa rồi bị hắn hét một cái, giờ này không ai dám tiến lên, tất cả đều đứng bên kia nhìn qua, chỉ có Nhạc An và Tả Dạo quay quanh bên cạnh Minh Lan. Nhạc An rung rung đắp áo tròn lên người Minh Lan, Tả Dạo cũng đắp áo khoác ở bên ngoài lên. Lục Lâm Ngộ ôm Lục Kiểu đi qua, vừa hay nhìn thấy mặt mũi tóc tai của Tiêu Trực đang nhỏ nước, miệng lại dán lên mọi người trong ngực. Hắn đang hô hấp nhân tạo cho Minh Lan. Lục Lâm Ngộ thấy tài hắn hơi phát run. Lục Kiểu nhìn cảnh kia không chớp mắt, mới vừa rồi ở trong nước cả người vẫn còn rất lạnh, có điều lạnh nhất chính là tâm. Lâm Hàn Doanh đứng ở phía sau Lục Lâm Ngộ cũng thấy được một màn kia, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nếu công chúa chết, nàng ta đại khái cũng không thể sống. Vừa sợ hãi vừa hối hận, vì sao đã không cẩn thận như vậy, vì sao tay chân lúc nào cũng vụng về, bình thường không cẩn thận thì thôi, hôm nay xem như đại họa đã ngập trời. Nếu không đi nhanh như vậy thì sẽ không bị ngã, cũng sẽ không làm công chúa rơi xuống nước, còn liên lụy Lục gia tiểu thư cứu. Kết quả cả hai người đều rơi xuống nước. Lục gia tiểu thư còn tốt, nhưng mà mình làng công chúa thân thể kém, vạn nhất phải làm sao mới được. Chân tại của Lâm Hoàng Doanh phát run, nước mắt cứ như vậy chảy xuống, không dám tiến lên phía trước. Nhạc An nhìn Minh Lan còn chút phản ứng lại càng thêm sợ hãi. Minh Lan tỷ tỷ, đi tỉnh lại đi. Tả Dạo thì trấn định hơn, thấy phò mã đồ khí cả nửa ngày công chúa chưa tỉnh lại nhắc nhở. Xiêm y công chúa đều ướt hết cả rồi, sợ là lạnh rét, trước tiên có phải nên tìm một chỗ để cho người công chúa trở nên ấm hơn không? Vừa dứt lời, Lục Lâm Ngộ lại tiếp lời ngay. Tài sai người đi thông cáo cho Nguyễn Sâm, Ai Trực, Người trước mang công chúa đi Lạc Gia Cát, nơi đó có cảnh nóng, ta gọi người mang sim y qua đấy, mời đại phu tới. Đúng đúng đúng, Nhạc An vội vàng nói, nhanh lên đi, mau lên. Tiêu Trực nhanh chóng đứng dậy, sắc mặt vẫn nặng nề đến dọa người, không nhìn ai cả, vội vàng ôm Minh Lan rời khỏi. Tốc độ đi kia chẳng khác chạy là bao nhiêu. Trương Tạ đi hỗ trợ, Tả Dạo kéo Nhạc An chân tay nhũn cả ra, cả hai người vội vàng theo sau. Mà lúc này Lục Lâm Hàn nghe được tin tức thì chạy tới, nhìn thấy hắn, Lục Lâm Ngộ gọi một tiếng đại ca, sau đó ném lục kiệu cho y lại nói, huynh đưa muội ấy trở về nhà đi. Lục Lâm Hàn cũng không hỏi nhiều, ôm Lục Kiểu đi. Lục Kiểu vốn muốn đi xem Minh Lan công chúa, đáng tiếc Lục Lâm Hàn đối với đệ đệ nhà mình nói gì thì nghe nấy, chân tại nhanh như bay, hoàn toàn không cho Lục Kiểu cơ hội. Lục Kiểu ngẫm lại cũng cảm thấy hiện nay mình không nên có chuyện, về nhà cũng tốt, dù sao tin tức cũng truyền về. Mọi người quay quanh bên ngoài, thấy nhân vật chính cũng đã đi, sau đó mau tản ra. Có người lo lắng chuyện ngoài ý muốn hôm nay sẽ ảnh hưởng tới mình, không dám tưởng tượng đến hậu quả, sợ mình đức đế yêu thương muội muội sẽ nổi trận lôi đình, vì thế sớm trở về tránh nạn. Nhưng cũng có không ít người theo tới Lạc Gia Cát ở bên ngoài chờ tin tức, dẫu sao người sẽ ra chuyện chính là công chúa. Nay bọn họ tỏ vẻ thần tử không quan tâm lo lắng chút, đây là điều vô cùng hiển nhiên. Vì vậy trong chốc lát, vạn hộ Lưu Ngọc không còn bóng dáng ai. Lục Lâm Ngộ xoay người, trông thấy hai mắt Lâm Hàn doanh đẫm lệ, cả người đều run rẩy. Liếc sang chiếc thuyền nhỏ đậu ven bờ, Lục Lâm Ngộ thở dài một tiếng, lại ôn hòa nói, Lâm tiểu thư bị dọa rồi, tiểu thư có thể kể lại tình hình lúc ấy không? Lạc Gia Cát, Nhạc An và Tả Dao lo lắng đi tới đi lui bên trong. Tiêu Trực ôm Minh Lan đi vào phòng tắm đã hơn một khắc, mới vừa rồi tỳ nữ đưa sim y sạch sẽ tới. Tiêu Dao hầu Nguyễn Sầm cũng đích thân sang đây một chuyến, hỏi chút tình huống, lập tức đi xử lý chuyện còn lại bên ngoài. Chỉ là người bên trong, người bên ngoài không có động tĩnh. Nhạc An nắm chặt tay, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Đang sốt ruột lo lắng, nghe bên ngoài có động tĩnh, hai người nhìn ra ngoài, thấy Lục Lâm Ngộ đi tới, phía sau còn có hai vị đại phu đi theo. Sao không cho truyền thái y? Nhạc An yêu mày hỏi. Từ trước đến nay, Minh Lan tỷ tỷ đều do Liễu thái y và Dương thái y điều trị mà. Lục Lâm Ngộ liếc chỗ màn che rồi lại nói, hai vị thái y đấy đã lớn tuổi, chờ kiểu đưa hai người tới, chỉ sợ quận chúa cũng phải chờ một phen. Nhạc An bất mãn liếc nhìn y, ngoài miệng không nhiều lời, dù sao lời của Lục Lâm Ngộ cũng không sai. Lục Lâm Ngộ cũng không quản nhiều rồi hỏi thẳng, bọn họ đi vào đã vào lâu? Hơn một khắc, Nhạc An nôn nóng đáp, biết vậy nên cô kiên trì đi vào giúp Minh Lan tỷ tỷ làm nóng người. Giờ Tiêu Trực ở bên trong, cô đi vào thì thật không tiện, thật sự là gấp chết người ta mà. Lục Lâm Ngộ nghe vậy cũng có chút lo lắng mà nhíu mày. Ngay lúc này nghe thấy bên trong có động tĩnh, Nhạc An cùng Tả Dao nhanh chóng chạy vào trong. Lục Lâm Ngộ dù sao cũng là nam tử, không tiện trực tiếp đi vào, gọi hai tư nữ bên ngoài vào trong hầu hạ. Y và Nguyễn Sầm giao tình rất tốt, đến trường nhã uyển này không biết bao nhiêu lần, phó tỳ bên cạnh xem y giống như chủ tử, vừa nghe phân phó lập tức vào trong. Nhạc An đi vào trong cát, thấy Tiêu Trực ôm Minh Lan đặt trên giường mà đắp chăn. Minh Lan tỷ tỷ, Nhạc An chạy đến bên giường, thấy mặt Minh Lan ửng đỏ, hai mắt hơi khép, đôi môi vẫn trắng bệch, dường như còn hơi run. Công chúa, người tỉnh rồi. Tại Dạo có chút kinh hỉ. Chợt Nhạc An khóc rống lên, trong lòng nghĩ mà sợ, nghẹn ngào nói năng lộn xộn, tỷ tỷ, tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỷ, Nhạc An bị hù chết rồi. Nhạc An, Minh Lan chớp chớp mắt, hai mắt hơi mở, giọng vừa nhỏ lại vừa khàn, vô cùng vô lực. Tỷ không sao? Đừng nói chuyện. Tiêu Trực đào lòng kéo chăn cho nàng. Thần trí của Minh Lan dần dần tỉnh táo, thấy hắn vẫn mặc y phục ướt, tóc còn dính nước, có chút sốt ruột. Chàng mau đi thay quần áo đi, đi mau. Vừa lúc hai tỳ nữ mang sim y đến cho một bên, Tả Dao thấy thế lập tức nói, Tiêu tướng quân đi thay quần áo đi, ta vào quận chúa ở đây chăm sóc công chúa cho, đại phu cũng đã chờ bên ngoài, đợi hai người bọn ta mang sim y cho công chúa xong lập tức cho đại phu vào xem mạch cho công chúa. Tiêu Trực không đáp, mắt đèn nhìn Minh Lan, ngược lại Minh Lan nhìn không được giũi tay đẩy hắn, chàng mau đi đi, ta còn chưa mặc quần áo đâu. Nhớ tới tình huống vừa rồi trong phòng tắm, mặt nàng lại càng đỏ hơn. Ta sẽ nhanh chóng quay lại. Tiêu Trực đặt tay nàng trở lại trong chăn, nghiêng đầu nói với Nhạc Hẹn và Tả Dao, làm phiền hai người. Tiêu Trực ra ngoài vào trong sảnh, Lục Lâm Ngộ nghênh bước lên rồi hỏi, công chúa thế nào rồi? Đã tỉnh, Giọng Từ Trực vẫn còn nặng nề, làm người nghe cũng không thoải mái. Lục Lâm Ngộ thở phào nhẹ nhõm, bộ vỗ vai hắn, không ngờ lại vỗ ra một tay đầy nước, lúc này mới nói: "Người mau đi thay y phục đi, Nguyễn Sầm đặc biệt đưa sang hai bộ nam trang, ta mặc khá vừa người, người đại khái chắc cũng vừa, ngay ở bên phòng bên ngoài, nơi này tạm thời giao cho ta." Từ Trực đáp một tiếng, cất bước đi ra cửa, đi được hai bước đột nhiên xoay người. "Chuyện này có liên quan đến Lục Kiểu, ta sẽ không bỏ qua cho muội ấy đâu." Phủ Lục Quốc Công, Tụ Ngọc Hiên. Lục Kiểu ngồi ở trên giường, cách lúc nàng bị đưa về phủ đã qua hai canh giờ. Nhà hoàng đạp thuyết vào phòng, có chút lo lắng nói: "Tiểu thư sao còn chưa nằm xuống nghỉ ngơi, bị cảm lạnh rồi, nô tỳ mang canh gừng tới." Nói xong muốn xoay người rời đi. "Đứng lại." Lục Kiểu đánh trại suy nghĩ, thần sắc không còn kiên nhẫn, ngữ khí và chút tức giận: "Ta có nói muốn uống canh gừng hả?" "Tiểu thư." Nhà hoàng hoảng sợ cuống quýt quỳ xuống: "Nô tỳ đáng chết, là nô tỳ tự chủ trương, thỉnh tiểu thư trách phạt." Lục Kiểu lập tức ngẩn ra, tự như ý thức được điều gì, trong nháy mắt ngữ khí hòa hoãn không ít, nhìn nhà hoàng ôn nhu nói: "Được rồi, ngươi sợ hãi gì, ta không phải đã nói rồi sao, ta không trách phạt các ngươi đâu. Hôm nay bị rơi xuống nước, trong lòng ta không thoải mái, có hơi nặng lời, ngươi đừng để ý." Hiểu Tuyết thấp thỏm cúi đầu đáp: "Là nô tỳ sai, tiểu thư phạt nô tỳ là đúng." "Tốt lắm, ngươi đứng lên đi." Lục Kiểu trong lòng bực bội mất kiên nhẫn chỉ nói: "Ngươi ra ngoài để ta an tĩnh nghỉ ngơi một lát." "Vâng." Hiểu Tuyết đứng dậy đang muốn lùi ra ngoài bị Lục Kiểu gọi lại: "Nếu nhị ca trở về lập tức báo cho ta một tiếng." Hiểu Tuyết đáp vần sau đó ra ngoài. Lục Kiểu nhắm mắt dựa vào cạnh giường, trong đầu lần nữa hiện lên một màn ở lưu hồ hôm nay. Nàng ta như gặp ác mộng, hai tay rung lên, mở mắt ra dùng sức chớp chớp, hai tay gác gạo nắm vào chăn gấm mềm mại, sau một lúc lâu sau mới chậm rãi thả lỏng. "Không có gì phải sợ, càng không phải hối hận, đó là điều nên làm. Mình làng công chúa vốn là đoạn mệnh, nàng ta chỉ là đưa cái kẻ đáng thương ốm đau quấn trần kia một đoạn đường. Đại thịnh có ai không biết mình làng công chúa chẳng sống được bao lâu, nếu kiếp trước mà ốm đó rơi xuống nước dẫn đến phải phát bồng hàng mà chết, thế thì kiếp này cũng sẽ chết như vậy đi. Dù sao cũng là ma ốm, số mệnh đã định trước, mặc dù chết sớm hơn kiếp trước một năm cũng không trách được nàng ta. Ai bảo tiểu công chúa trời sinh là hồ ly chi tinh, vốn là có thể chờ đến lúc công chúa bị bệnh qua đời, chờ vị trí nữ chủ của phủ tướng quân không có một ai, chờ đến khi Tiêu Trực đồng tâm với nàng ta. Nhưng hôm nay nàng ta thật sự mất kiên nhẫn, nàng ta không chờ được, nàng ta không thể nào để mặc bọn họ khanh khanh ta ta, không thể nào nhìn nam nhân nàng ta yêu hai đời bị một nữ nhân khác chiếm lấy. Nàng ta không dám chờ nữa, sợ muộn sẽ thật sự mất đi. Sống lại một đời, nàng ta trung quỳ vẫn giống như trước đây, không từ thủ đoạn. Ai bảo kiếp này nàng ta vẫn là Lục Kiểu, ai bảo chấp niệm của nàng ta đối với nam nhân kia là bất duyệt. Tiêu Trực chỉ có thể là của nàng ta, tuyệt đối không thể bị người khác cướp. Nhưng một đời này nàng ta vẫn không chiếm được, vậy thì người khác cũng đừng mơ tưởng. Lục Kiểu nắm chặt chăn gấm, tay càng siết chặt, hoàn toàn không hay biết mặt mình vừa trở nên khác lạ quỷ dị thế nào. Lúc này cửa bất ngờ bị mở ra, Lục Kiểu cả kinh ngẩn ra, ngẩng đầu thấy Lục Lâm Ngộ một thân làm bạo bước vào phòng. "Nhị ca." Lục Kiểu cao giọng gọi, vội vàng hỏi vấn đề trong lòng muốn biết: "Công chúa thế nào rồi?" Lục Lâm Ngộ đứng ở cạnh ngạch cửa mà không biểu cảm nhìn Lục Kiểu, bỗng nhiên xoay người muốn duỗi tay đóng cửa phòng, nhưng không xoay người lại chỉ nói: "Xuống giường, mặc xiêm y nghiêm chỉnh vào." Lục Kiểu trong lòng vô cùng kinh ngạc, ngẩng người ra, cúi đầu nhìn trung y của mình, không nghĩ nhiều, nghe lời Lục Lâm Hộ đứng dậy xuống giường, đến phía sau bình phòng mặc ngoại y, tùy ý sửa lại tóc tai, lúc này mới đi tới. "Nhị ca, huynh mới hồi phủ sao? Từ chỗ của ai trực ca ca trở về sao? Công chúa không có việc gì chứ?" Lục Kiểu hỏi liên tiếp ba vấn đề, nhưng Lục Lâm Hộ một cái cũng không trả lời. Y xoay người, khuôn mặt tuấn mỹ không nhìn ra cảm xúc, chỉ có đôi mắt đào hoa ám quang lưu chuyển. Lục Kiểu cảnh giác nhìn y, theo kinh nghiệm trước đây đánh giá sắc mặt của Lâm Ngộ, vẻ mặt này tám phần trong đầu bắt đang suy nghĩ ý đồ xấu. Lần trước y lừa nàng nói Tiêu Trực đoạn tụ cũng là biểu cảm nghiêm túc như thế này. Tưởng nàng ta vẫn còn là kẻ ngu của kiếp trước sao, còn muốn gạt nàng ta điều gì đấy? Trong lòng Lục Kiểu vô cùng kinh thường, nhưng trên mặt không để lộ ra chút gì, chỉ yếu ớt nói: "Chị ca, nhìn muội như vậy để làm gì?" Lục Lâm Ngộ nhìn nàng ta nhàn nhạt nói, nhà chúng ta ở Ốc Sưởng có một tử uyển, muội có biết chuyện này không? Muội biết tử uyển đó ở Trấn Thủy Đình có phải không? Muội có từng đến đó? Lục Kiểu thuận theo mà hỏi. Phải, muội cảm thấy nơi đó như thế nào? Rất đẹp, khá yên tĩnh. Lục Kiểu không biết vì sao y hỏi này nọ, mê man trả lời. Muội thích là tốt. Lục Lâm Ngộ nhướng mày cười sâu xa nói, ta sẽ nói với phụ thân. A Kiểu rơi xuống nước vì hoảng sợ, tâm trạng không tốt, ngày mai lập tức phải cử người đưa muội đến đó để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Huynh nói gì cơ? Lục Kiểu sửng sốt, mặt mày tối đen. Muội không đi đâu. Không đi cũng được, vậy hôm nay dì cả sẽ đưa muội đến Thiền Lào để ngắm cảnh một vài. Cái gì cơ? Lục Kiểu giật mình, sắc mặt thoáng chốc đã trắng bệch. Là do muội chọn. Gương mặt coi ngộ của Lục Lâm Ngộ trở nên thanh nhạt, không còn ý cười. Dì ca, Lục Kiểu nhíu mày, nước mắt rơi đầy mặt, vừa tức vừa hận lại nói, muội đã làm gì sai cái chứ? Huynh dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà làm thế này? Huynh dựa vào điều gì? Muội làm gì trong lòng muội hiểu rõ nhất. Lục Lâm Ngộ lạnh lùng liếc nhìn nàng ta. Muội thực sự tự cho mình là người vô cùng thông minh sao? Thủ đoạn ấy của muội tính kế Lâm tiểu thư thì cũng thôi đi. Mặt của Lục Kiểu hết xanh lại trắng, khuôn mặt đầy nước mắt trông diễm lệ hơn bình thường. Nàng ta cắn cắn môi ương ngạnh nói, nhị ca đừng đổ oan cho người khác. Muội có làm gì chứ? Rõ ràng do Lâm Hàm Doanh không cẩn thận trượt chân cho nên va vào công chúa, còn muội chính là muốn cứu công chúa, tại sao huynh không tin muội? Lục Lâm Ngộ trào phúng cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, Lâm Hàm Doanh làm sao bị trượt chân? Không đợi nàng ta tiếp rồi lại nói, đừng nói là dầu mẹ trên ván thuyền cũng là do muội vô tình thất vào. Lục Kiểu ngây người cất giọng nói, đó vốn dĩ do muội không cẩn thận hất tới, công chúa cũng thấy mà. Muội sợ người bị trượt chân mới đi tìm khăn vải bố lao, ai biết Lâm Hoàng Dành vừa vặn rẫm trúng, là do cô ta không cẩn thận. Cô ta vốn là người bất cẩn, vì sao huynh trách lên đầu muội? Nơi đến đây nàng ta bỗng nhiên như ra điều gì đó rồi nổi giận nói, muội biết nhất định là Lâm Hoàng Doanh, nhất định cô ta biết cô ta hất hết lên đầu muội. Dì ca, sao huynh lại nghe người khác nói bậy mà không tin muội? Muội mới là muội muội của huynh mà. Muội cầm miệng. Lục Lâm Ngộ giơ tay tát nàng ta một cái. Lục Kiểu đau đến mức à một tiếng ngã trên mặt đất, trên mặt nửa xanh nửa trắng giờ đỏ một mảnh. Cái tát kia của Lục Lâm Ngộ quả thật không nhẹ. Lục Lâm Ngộ chưa bao giờ có thái độ thế này đối với nàng ta. Lục Kiểu bị tát đến mức choáng váng, khóc nháo điều gì đều quên mất, chỉ bụng mặt mở to mắt nhìn chằm chằm Lục Lâm Ngộ, trong mắt vừa khiếp sợ vừa không thể tin được. Lục Lâm Ngộ bị chọc cho tức giận, nhìn thương muội mình đến chết cũng không hối cãi, lạnh lùng nói, muội cho rằng chỉ với mấy thứ kia đã kết luận là muội làm sao? Đôi môi dịu cợt kéo ra một cái, mặc dù trên thuyền không có dấu vết, mặc dù Lâm Hoàng Doanh không nói câu nào, ta cũng không nghĩ đến người thứ hai, vì có muội ở chỗ ấy, chỉ cần có muội Lục Kiểu, chuyện ngoài ý muốn sẽ trở thành không ngoài ý muốn. Lục Kiểu, muội hay làm ầm ĩ trong nhà, ta không rảnh rỗi để quản muội, nhưng lần này muội chọc sai người rồi. Lục Lâm Ngộ cao chặt mày, ánh mắt như cứng lại. Lục Kiểu cắn chặt môi, sắc mặt trắng như nữ quỷ, ánh mắt vô cùng gắt gao mà nhìn Trừng Y. Lục Kiểu nhỏ giọng bật cười ra tiếng, từng chữ thê lương nói ra. Đúng, đúng vậy. Lục Kiểu ta là kiểu người gì? Ở trong mắt các người, Lục Kiểu ta chính là người xấu. Sớm biết vậy, ta cần gì phải lo lắng? Ta cần gì phải quanh cọ một vòng đấy này? Thầy dứt khoát giết chết ả, như vậy thì sảng khoái hơn. Lục Kiểu, giọng nam nhận rõ ràng mang theo sự tức giận. Lục Lâm Ngộ cúi xuống, hai mắt như kiếm nhìn thẳng vào nàng ta. Nếu muội muốn chết, dì cả có thể tiễn muội một đoạn, nhưng chỉ cần có Lục Lâm Ngộ tại nơi đây, tuyệt đối không để muội kéo toàn bộ Lục phủ chôn cùng đâu. Lục Kiểu nhìn y, nước mắt cứ từng giọt mà chảy xuống. Lục Lâm Ngộ đứng lên, hít một hơi, ru mắt liếc nhìn nàng ta, âm thanh nặng nề lại chậm rãi. Đưa muội đi Ốc Sưởng là vì một tiếng nhị ca của muội. Lục Kiểu, từ trước đến nay Tiêu Trực không phải là của muội. Nếu muội chấp mê bất ngộ tái phạm lần nữa, sẽ không có chuyện ta nể tình huynh muội đâu. Trong lòng của Lục Lâm Ngộ ta, hy sinh một một muội hại người hại mình để lấy bình an cho cả nhà, thậm chí là thiên hạ đại thịnh an bình, là lựa chọn rất đơn giản. Nói xong, Lục Lâm Ngộ xoay người cất bước đi tới chỗ cửa, bỗng ngừng bước, xoay người nói, nhà ngoại muội xác thực rất có bản lĩnh, kim thượng đúng là có lòng kiên kỵ, nhưng mà giờ phút này rốt cuộc thiên hạ vẫn là của Ân thị. An Tây Vương nhiều lần khiêu khích, dù sớm hay muộn hoàng thượng cũng sẽ không nhịn nữa. Ta cũng không sợ đối rõ với muội, Nếu như một ngày thiên hạ xoay chuyển, muội, mẫu thân muội cần có tỷ tỷ trong cung của muội sẽ không còn mạng mà nhìn thấy thiên hạ của Trần thị đâu. Cho nên muội vì hai người chảy dòng máu Trần thị trong người, tốt nhất đừng có động tâm tư với Minh Nàng công chúa. Dĩ nhiên nếu có lần tới ta không động đến muội, hoàng thượng không động đến muội, thì tiêu trực hắn cũng sẽ tự tại kết thúc muội. Lục Lâm ngồi đi, Lục Kiểu vẫn ngồi bệt trên mặt đất lạnh băng rất lâu sau đấy. Sáng hôm sau, Lục Kiểu bị đưa đi ốc sưởng, đi theo còn có Lục Lâm Ngộ tự mình phụ trách hai đội binh vũ. Xế trưa, Lục Lâm Ngộ nhận được tin tức Minh Nàng công chúa bắt đầu phát sốt từ đêm qua, đã hôn mê cả một đêm. Bầu không khí âm u ở tướng phủ đã hơn 3 ngày. 3 ngày liên tiếp Minh Đức Đế không lên triều, khuya hôm qua lại hồi cung, sáng sớm hôm nay đã xuất hiện ở Ỷ Nguyệt Hiên. Bên người hắn chỉ có một mình Tôn Hỷ. Đám nữ nhân trong hậu cung chạy theo hắn ta 2 ngày liên tiếp, quấy nhiễu hắn ta càng thêm phiền lòng. Vì thế sáng nay thanh khẩu mở một cái, tất cả vị tần đều ngoan ngoãn đợi trong cung. Bệnh tình của Minh Lan công chúa nguy kịch, Minh Đức Đế không còn lòng dạ để ý việc triều đình. Những ngày gần đây, chuyện lớn nhỏ trong triều đều do Lục Lâm Ngộ xử lý. Đêm đấy, công chúa rơi xuống nước, cảnh quốc công cuống quýt mang thầy tử và nữ nhi vào cung thỉnh tội. Minh Đức Đế nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cho người ném vào nhà lao. Hôm sau, Lục Lâm Ngộ nhận được tin, tự mình diện đánh Trần Tịnh. Vợ chồng cảnh quốc công mới có thể hồi phủ, nhưng còn Lâm Hàm Doanh thì tạm thời giam giữ ở đại lao hình bộ. Trước mắt thì Minh Đức Đế không có tâm tư quản tên đầu sỏ gây tội, vì bệnh tình của Minh Lan càng ngày càng xấu. Chúng thái y mỗi ngày đều lo lắng, cái đầu trên cổ mình có thể để đó được mấy ngày. 2 ngày trước, ngày nào Nhạc An và Lục Lâm Ngộ cũng tới, nào ngờ bị Minh Đức Đế giáo huấn rồi đi. Còn những hoàng thân quốc thích khác đến thăm bệnh, ngay cửa, Minh Đức Đế cũng không cho bọn họ vào. Này, những người chạy tới chạy lùi bên ngoài phủ tướng quân, trong mắt Minh Đức Đế đều là người không liên quan, ngoại trừ chính y cùng các thái y. Lúc xế trưa, người lớn tuổi nhất thái y viện Liễu Thái Y cuối cùng cũng run rẩy nghiêng ngả quỳ trước mặt Minh Đức Đế, nó không tìm ra được biện pháp. Chờ Liễu Thái Y nói xong, Minh Đức Đế không kiên nhẫn ngắt lời giáo huấn ông. Cái gì gọi là xem thiên ý? Nếu trọng muốn xem ý trời, cần phải chờ người kê phương thuốc làm gì? Cái này, Liễu Thái Y siêu quẹo, tuy trời trở lạnh nhưng lưng ông lại chảy mồ hôi lạnh. Thần thật sự không nghĩ ra biện pháp, phương thuốc này rất nặng, sức khỏe của công chúa bình thường không mà chịu được, nhưng mấy ngày nay công chúa sốt cao không hạ, tuyệt đối không thể kéo dài được nữa. Dương Thái Y cũng quỳ xuống. Hoàng thượng, công chúa cơ thể hư nhược nhiều năm, bệnh tình lại chuyển biến quá nhanh, nếu không đến nỗi bất đắc dĩ, Liễu Thái Y chắc chắn không dùng phương thuốc này. Có điều tình trạng công chúa hiện tại cũng chỉ có thể. Ông nói đến đây thì ngừng, đoạn sau lại nói, chữa người chết thành người sống, có đánh chết ông cũng không dám nói thẳng ra. Phế vật, toàn một đám phế vật. Minh Đức Đế bận dậy, mặt rồng giận dữ. Chúng thần đáng chết. Đám thái y trong sảnh lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng bớt giận, bảo trọng lông đẩy. Tôn Hỷ khá lo âu, nếu không cứu được công chúa, chỉ sợ đến cả hoàng thượng cũng sẽ ngã bệnh theo. Câm miệng. Minh Đức Đế đang phiền lòng, nói điều gì cũng không lời tai. Vào lúc này, có một người từ bên ngoài đi vào, hắn đi một đường đến trước mặt Minh Đức Đế, quỳ xuống trầm giọng nói. Thần khẩn cầu hoàng thượng, chuẩn Liễu Thái Y dùng thuốc. Minh Đức Đế khẽ run nhìn hắn yếu chặt mày. Bình Lan bệnh thành như vậy, trẫm còn dự trì tội ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải thấy Minh Lan chết mới vui mừng? Người tiêu trực run lên, cúi đầu im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu. Khuôn mặt hắn gầy rõ một vòng, sắc mặt trắng bệch, trên môi cũng không nhìn thấy huyết sắc. Trong mắt tràn đầy tơ máu, phía dưới có một vòng quần thâm. Cầm bờ môi râu ria một thành một vòng, bộ dạng như đánh đấm ác liệt rất nhiều ngày, vừa tiêu tụy lại chật vật. Nhưng mà giờ phút này ánh mắt hắn cực kỳ kiên định. Công chúa sẽ không chết, nàng nhất định sẽ sống. Giọng nam nhân khàn khàn có chút dồn dập, hiển nhiên là cấp bách muốn thuyết phục Minh Đức Đế. Lần nào nàng cũng chịu đựng được, lần này chắc chắn cũng vậy, nàng nhất định sẽ sống. Minh Đức Đế nhìn hắn lúc lâu sau không lên tiếng, sau đó xoay người đi. Hoàng thượng. Tiêu Trực mất kiên nhẫn, không dám chờ đợi, gấp gáp gọi. Hoàng thượng, xin cho lão thần thử, chỉ cần công chúa có thể chịu đựng được đến khi hạ sốt, lão thần có liều mạng cũng sẽ bảo vệ công chúa qua lần này. Liễu Thái Y nằm rạp người xuống đất dập đầu, thỉnh cầu nói, ông phụ trách điều trị bệnh cho Minh Đàn công chúa từ thở nhỏ, bây giờ cũng không đành lòng nhìn tiểu công chúa chưa qua 16 tuổi thì đã chết. Minh Đức Đế cuối cùng cũng xoay người lại, liếc Tiêu Trực nói với Liễu Thái Y dùng thuốc. Liễu Thái Y chiếu theo phương thuốc cho dùng thuốc, màn đêm buông xuống. Minh Lan công chúa đã bớt sốt, chỉ chưa tỉnh lại, nhưng mạch đập lại bất ổn hơn lúc trước, lúc có lúc không. Thái Y người người kinh hồn bạc vía, mỗi lần chuẩn mạch áo đều bám một tầng mồ hôi lạnh. Nhất thời cả hai vị lão thái y Liễu Thái Y với Dương Thái Y cảm thấy là không xong. Mặt thấy sắc mặt hoàng thượng và phò mã Canh Giữ bên giường càng ngày càng kém, trong lòng mọi người càng thêm sợ hãi. Mây đen giăng kín Ỷ Nguyệt Hiền mấy ngày liên tiếp, rốt cuộc ngày 21 tháng chạp cũng tản ra đôi chút. Ước chừng đến trưa, khi thái y bắt mạch, phát hiện mạch tượng công chúa đã ổn hơn trước rất nhiều, sắc mặt cũng tốt hơn, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế đầu buổi chiều, Liễu Thái Y mới chắc chắn trở về bẩm báo với hoàng thượng, nói rằng đại khái tình hình công chúa không cần đáng ngại, chỉ là cơ thể hư nhược nên còn hôn mê. Minh Đức Đế nghe xong, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Mặt thấy Tiêu Trực một tấc cũng không rời mà ở bên cạnh Minh Đan, hơn nữa chúng Thái Y hết sức khuyên ngăn, hắn ta mới an tâm bỏ giá hồi cùng đi nghỉ tạm. Buổi đêm, Ỷ Nguyệt Hiền đem đuốc sáng tròn, trong sảnh có vài vị thái y không chịu được đã nằm nghỉ ngơi. Thu Đàm dẫn đầu một đám nhà hoàn thỉnh thoảng chạy đến tẩm phòng của công chúa nghe chút động tĩnh. Tuy rằng bị Tiêu Trực đuổi đi, nhưng trong lòng các nàng lo lắng cho công chúa không yên tâm đi ngủ. Minh Lan từ trong mê man tỉnh dậy, lúc chưa mở mắt cảm thấy trong phòng rất yên tĩnh, một chút tiếng động cũng không nghe thấy, dường như chỉ có một mình nàng. Đây khi cố gắng mở mắt nhìn thấy khuôn mặt kia gần trong gang tấc, chợt sửng sốt. Không chỉ nàng sửng sốt, Tiêu Trực cũng giật cả mình. Cho đến khi nhìn thấy người trên giường đột nhiên cau mày, Tiêu Trực mới phản ứng lại. Có lẽ quá mức kích động nên hắn không nói nên lời, chỉ có trong mắt đen không nhúc nhích, trong hốc mắt lợm sâu nhìn nàng, sợ chớp mắt một cái phát hiện ra là ảo giác của chính mình. Mắt của Minh Lan dần dần nhìn rõ, thấy bộ dạng của hắn lúc này mày đẹp càng nhíu càng chặt. Đang hơi dịch người, nhấc cánh tay từ trong chăn muốn đưa lên để sờ khuôn mặt của hắn, còn chưa chạm đến hắn đã bị hai bàn tay khẽ run nắm lấy. Bàn tay hắn trước giờ đều rất nóng, nhưng lúc này có chút lạnh. Minh Lan nhìn vào mắt hắn, thấy rõ tờ máu ở bên trong. Cánh môi Minh Lan động đậy, vừa muốn nói hồng lại đau. Do nàng sốt liên tục mấy ngày lại không nói chuyện, nhưng nàng cố đọc ra từng chữ rõ ràng thành một câu nói hoàn chỉnh. Chàng làm sao biến thành thế này? Còn người của Tiêu Trực đảo qua đảo lại mấy lần, lúc lâu không trả lời, mắt càng thêm đỏ. Một giọt nước ấm áp rơi xuống trên sườn má Minh Lan, theo hàm dưới trượt đến cổ, từ nóng trở thành lạnh. Tiêu Trực đột nhiên vùi đầu vào cổ nàng, hô hấp trở nên nặng nề. Lồng ngực của Minh Lan cứng lại, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm nóc giường. Nàng chớp mắt mấy lần để nước mắt không trào ra, sau đó vươn tay ở bên kia nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân đang vùi đầu bên cổ nàng. Tiêu Trực, ta không sao. Nhờ trận phong hàn ngoài ý muốn, Liễu Thái Y thu hoạch được không ít. Thứ nhất, có thể thăm dò tác dụng của phương thuốc trước đây không dám sử dụng. Thứ hai, có thể nhận thấy sức chịu đựng của Minh Lan công chúa dùng để đối phó bệnh có bước tiến triển mới. Công chúa giờ đây còn kiên cường hơn so với dự liệu của ông, có lẽ có thể thử thay đổi phương pháp trị liệu khác. Liễu Thái Y suy nghĩ cặn kẽ xong, lập tức chia sẻ suy nghĩ của mình cho các đồng liêu ở Thái Y viện cùng tham khảo một phen, sau đó tổng hợp ý kiến của mọi người phát thảo ra phương pháp điều trị mới, sau đại diện thánh tường thuật một lần. Minh Đức Đế ân chuẩn. Vì thế những ngày gần đây thuốc của Minh Lan được thay đổi hoàn toàn, hơn nữa chủng loại thuốc còn nhiều hơn trước, tần suất uống thuốc cũng nhiều hơn. Minh Lan cả ngày uống thuốc trừ cơm, Tiêu Trực cũng vô cùng đau lòng, nhưng Minh Lan cảm thấy bản thân mình lúc này chính là phúc trong họa. Vượt qua trận phong hàn nghiêm trọng gần như cướp đi mạng sống của nàng, Minh Lan cảm thấy cơ thể so với trước kia khá nhẹ nhàng. Ngày trước nàng rất hay buồn ngủ, cả người vô lực, còn hiện tại cảm giác tinh thần không tồi. Không biết có phải do bản thân đang ngủ cả ngày quá nhiều không. Sau khi hạ thuốc, uống thuốc điều dưỡng thân thể, Minh Lan nhanh chóng khôi phục. Vào ngày Tết ông táo, Nhạc An đến xem nàng, nói bên ngoài náo nhiệt, thế là Minh Lan không muốn nằm trên giường. Đáng tiếc nàng có nói điều gì, Tiêu Trực cũng không cho nàng xuống giường. Từ lúc nàng tỉnh lại đã được 3 ngày, ngày nào Tiêu Trực cũng canh giữ trong phủ, không biết công vụ của hắn do ai thay hắn xử lý. Minh Lan không lay chuyển được hắn, nghĩ thầm chắc hắn bị nàng gọi sợ. hơn nữa lại bị Hoàng Huỳnh mang té tát, thế nên bây giờ mới cẩn thận như vậy. Tiêu Trực chọc giận Thanh Nhàn, bất chấp nguy hiểm đưa nàng đi hỏi Du Viên, trong lòng mình nàng cảm thấy cảm kích, ai ngờ gặp chuyện ngoài ý muốn, thân thể nàng lại yếu ớt không chịu nổi, làm bệnh nặng một trận, khiến cho hắn mệt mỏi lo lắng, lại bị giáo huấn một hồi. Nghĩ vậy, hắn cứ nàng đúng là quá đáng thương. Nói đến chỗ đáng thương của Tiêu Trực, Bình Lạng lại nhớ tới lời Lục Kiểu ngày Du Viên, tâm tình bỗng chốc trầm xuống mấy phần. Nàng chào mại, nhéo ngón tay suy tư, loáng thoáng ý niệm nào đấy trong lòng càng thêm mãnh liệt. Tiêu Trực vào phòng, thấy tiểu công chúa nửa ngồi ở trên giường, thần sắc uể oải, mắt khẩn khớp mà nhìn chằm chằm một phần gốc chăn, trông thập phần nhập tâm, tự như chăn gấm có chứa huyền cơ. Đang nghĩ gì vậy? Chợt nghe giọng nam nhân ôn nhu, Bình Lạng lập tức hoàng hồn, ngước mắt trông thấy mặt Tiêu Trực nhiễm ý cười. Ta... Mặt cô Bình Lạng bỗng nhiên có chút hồng, ánh mắt hơi né tránh. Làm sao vậy? Tiêu Trực ngồi xuống bên mép giường, duỗi tay ôm nàng vào trong ngực, giơ tay phủ lên trán nàng. Còn sốt sao? Từ khi nàng sốt liên tiếp mấy ngày, Tiêu Trực có thêm một thói quen, đó là mỗi ngày đều sờ trán của nàng, sợ nàng lại phát sốt. Hơi ấm từ bàn tay truyền lên trán, hốc mắt Bình Lạng có chút nóng. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, kéo tay hắn xuống, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng hắn rồi đỏ mặt nói. Tiêu Trực, đi thay sinh con cho chàng đi. Tiêu Trực. Bình Lạng không biết hắn đầy sợ ngây người hay là sợ đến choáng váng. Vẻ mặt của Tiêu Trực phức tạp đến mức khó có thể hình dung. Bình Lạng nhìn không thấu cũng không kiên nhẫn nghiên cứu kỹ. Dựa theo chút kích động, nàng hơi bị xoay người ôm lên eo hắn, ép sát đầu đến gần hôn lên quai môi hắn. Giọng nói dịu dàng có chút khó chịu rồi hồi hộp. Bây giờ, ngay bây giờ. Sự mềm mại trên môi trong nháy mắt khiến Tiêu Trực hoàn hồn. Tiêu Trực tránh đi, bắt lấy đôi vai gầy của nàng, nhíu mày chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhuộm một tầng hồng phấn. Công chúa, người làm sao vậy? Không làm sao hết, ta chính là muốn sinh con. Mắt của mình làng lóe lên, quay đầu không nhìn hắn. Công chúa. Ánh mắt của Tiêu Trực thâm sâu, phủ tay lên sườn má nàng, nhẹ nhàng phân tích. Công chúa còn đang bệnh, huân hồ cơ thể. Bệnh đã tốt hơn rồi. Mình làng trách móc, oán trách nhìn hắn. Thái y đều nói, thân thể ta khá hơn trước rất nhiều. Hoàng huynh cũng tin, chỉ có mình chàng là cố tình không tin. Tiêu Trực nhìn nàng nhíu chặt mày. Bình Lạng bị ánh mắt của hắn làm cho trột dạ, nhưng mà vẫn giả vờ trấn định nhìn thẳng hắn, ngữ khí tùy ý nói. Chàng không cảm thấy trẻ con rất đáng yêu sao? Chàng không muốn có con sao? Nơi tươi thầy, giọng Bình Lạng trì trệ, ánh mắt trở nên buồn bực, giọng điệu trở nên ai oán. Hay là, chàng muốn ta cho chàng nạp thiếp, chàng muốn để người khác sinh con cho chàng. Tiêu Trực nghe vậy thì đen mặt. Công chúa, người nói bậy bạ gì đấy? Ngữ khí của Tiêu Trực mang theo lửa giận. Nạp thiếp điều gì? Ta nói khi nào thì muốn có thiếp chứ? Bình Lạng kinh ngạc nhìn hắn. Hắn chưa bao giờ nổi giận trước mặt nàng, cũng hiếm kỳ dùng giọng điệu nặng nề nói chuyện với nàng. Bình Lạng nhất thời bị dọa cho giật mình. Tiêu Trực thấy nàng không nói, sắc mặt càng thêm khó coi, âm thanh có chút tổn thương và lạnh lẽo, chậm rãi hỏi từng câu từng chữ. Tâm ý của ta đến giờ công chúa vẫn chưa rõ. Nhìn ánh mắt đột nhiên ảm đạm, trong lòng Bình Lạng đào xót, gấp gáp nói tiếp. Ta rõ. Nàng làm sao mà không rõ? Lúc nàng bị bệnh nàng mới tỉnh, nhìn thấy sắc mặt hắn còn kém hơn nàng, người cũng gầy hơn nàng, tiêu tụy đến mức nàng không đành lòng nhìn. Nàng sao không biết địa vị của mình ở trong lòng hắn? Chính là biết quá rõ, cho nên hạ quyết tâm vì hắn mà sinh con. Hắn tốt đến thế, nàng cũng muốn chiếm giữ cho riêng bản thân mình, không muốn cùng ai chia sẻ. Nàng càng không muốn để cho nữ nhân khác sinh con cho hắn. Từ khi gặp hắn, nàng càng ngày càng trở nên ích kỷ. Con người đèn nhánh của Tiêu Trực nhìn nàng thấp giọng hỏi. Nếu đã biết rõ, tại sao con muốn nói những lời này? Ta không để bụng chuyện có con hay không có con, chẳng lẽ công chúa để ý? Ta, Bình Lạng ngẩn ngơ nhìn hắn, không biết phải nói thế nào. Lúc trước, nàng quả thật không để bụng, thậm chí chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Có điều hiện giờ nàng bắt đầu để ý. Bình Lạng cặn mồi, ngước mắt lên nhìn hắn nghiêm túc nói. Theo như quy củ ở bên ngoài, sinh con dưỡng cái là trách nhiệm của thầy tử có đúng không? Nếu chính thể không sinh được con, không phải nên theo cô quân nạp thiếp sao? Ta không muốn nạp thiếp cho chàng, ta muốn tự mình sinh con cho chàng. Tiêu Trực ngẩn người, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhíu mày trầm giọng hỏi. Công chúa nghe ai nói? Là ai nói cho công chúa những thứ này? Không ai nói cả, là ta đột nhiên nhớ đến thôi. mình nạn thời cui đầu, chán nản rũ mắt. Trước kia tao quá ích kỷ, chỉ biết an nhàn tự tại của bản thân, chưa từng suy nghĩ kỹ càng. Công chúa, Thiều Trực đặt tay lên mặt nàng, bức nàng nhìn hắn nghiêm giọng nói. Là Lục Kiểu nói. Sao chàng biết? Mình nạn kinh ngạc không thôi. Lục tiểu thư cũng kể cho chàng nghe chuyện thất của mẫu à? Thiều Trực sắc mặt trầm xuống. Thất của mẫu? Hôm chơi thuyền, Lục tiểu thư cùng Thái Thái Ngẫu nói một hồi nơi thấy chuyện của thất của mẫu nàng ấy. Lục Kiểu nói, thất cụ mẫu gả cho cụ cũ nàng, qua vài năm vẫn chưa có thai, bên ngoài người người đều cười cụ cũ của nàng ta. Thất cụ mẫu không còn cách nào khác đành phải nạp hai tiểu thiếp cho cụ cũ, sau đó được danh hiền thê. Bây giờ cụ cũ nàng có con trai con gái, không còn bị người khác cười nhạo. Bình lặng nơi tơi đầy, sắc mặt trở nên ảm đạm. Tuy ta biết con nói giỏi đối với nam nhân các chàng rất quan trọng, nhưng không quá suy nghĩ kỹ về vấn đề này. May mà Lục tiểu thư nhắc nhở ta, nếu ta không thể sinh con nên nạp thiếp cho chàng, không nên trễ nải chàng, cho nên ta muốn sinh con kìa ta. Tiêu Trực kìm nén âm thanh bực dọc, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, lúc lâu sau mới nói. Thái y nói gì công chúa hoàn toàn quên sao? Thân thể Bình nàng lập tức ngắt lời nói. Thái y chưa bao giờ khẳng định ta không thể sinh con, chỉ là nói rất khó. Câu này được nói ra, âm thanh của mình là nhỏ đi nhiều, nhưng không nhịn được nói thêm một câu. Vậy cũng có nghĩa là ta có hy vọng mà. Tiêu Trực lặng lặng nhìn nàng, bỗng nhiên ôm nàng vào trong ngực, cầm chống lên trán nàng, có chút tức giận nói. Ta không muốn vì một đứa con bắt nàng mạo hiểm, tuyệt đối không. Tiêu Trực, mình nàng buồn ra, phát hiện hắn ôm nàng rất chặt, nàng không buồn ra được, nên phải trong ngực hắn lớn tiếng nói. Tiêu gia cũng chỉ có một mình chàng lại không cần ta sinh con để nói giỏi. Vậy chẳng phải Tiêu gia các chàng sẽ tuyệt hậu sao? Chuyện này vẫn không thể liên quan ạ. Phụ thân chàng, mẫu thân chàng liệu có thể an giấc hãn thù không? Ít nhất chúng ta phải nỗ lực một chút. Chúng ta... Công chúa, đừng nói nữa. Tiêu Trực ngắt lời nàng. Về sau không được nói lời này nữa. Tiêu Trực dứt lời, hai tay chợt dùng sức ôm Bình Lạng càng thêm chặt, giống như buông lỏng một chút anh sẽ lập tức biến mất. Bình Lạn bất trắc dĩ, mặt mày uể oải, đầu dựa vào ngực hắn rầu rĩ thở dài. Chớp mắt đã đến cuối năm, thân thể Bình Lạn đã khá hơn nhiều, cho nên không cần nằm trên giường, thường xuyên ra vườn đi dạo. Mấy ngày nay Tiêu Trực cũng bận rộn quân vệ, xử lý đóng công vụ tồn động, thời gian Bình Lạn ở cùng hắn không nhiều, chỉ hai sáng tối. Nhiều ngày tâm tình Bình Lạn không được tốt, mặc dù Hồng Hoa trong cùng đưa tiếp mời tới, Hoàng huynh nàng mời nàng và Tiêu Trực đêm giao thừa vào cung dự tiệc đoàn viên. Nếu là bình thường, nàng tất nhiên sẽ rất vui. Đáng tiếc, hiện tại nàng có không có tâm tình chơi đời việc này, tất nhiên là có nguyên do. Từ khi bị Tiêu Trực cấm không cho nhắc đến việc sinh con, Bình Lạng có chết cũng không hối cãi mà nhắc đến mấy lần. Mỗi lần đều bị Tiêu Trực ngắt lời, 5 lần 7 lượt, Bình Lạng cảm thấy bất lực, nhưng mà ý niệm trong đầu là bất tử. Lần cuối cùng nàng nhắc đến vấn đề nhạy cảm này, hai người lại đàm phán thất bại. Lúc đó Tiêu Trực rất tức giận, Bình Lạng cũng chưa từ bỏ ý định. Vì thế Tiêu Trực tức giận nói một câu: nhân lúc còn sớm, công chúa từ bỏ ý định đi, cả đời này ta sẽ không sinh con với nàng đâu. Lời này thật sự quá tuyệt tình. Bình Lạng nổi giận, nói ra lời không lựa lời, ném ra một câu đầy ác ý: ta muốn có con có gì sai? Thiên hạ này không phải chỉ có một mình chàng là nam nhân, ta đi tìm người khác thì không được chắc. Nói xong lời này, Bình Lạng lập tức hối hận. Đáng tiếc vì nói đó ra như bát nước đổ đi, Bình Lạng có cảm giác sau chuyện này cường vỡ khó lạnh. Tiêu Trực hiển nhiên bị chọc giận, không chỉ giận mà còn có chút tổn thương. Tóm lại sau ngày hôm ấy, hai người lâm vào tình cảnh chiến tranh lạnh, ai cũng không nói chuyện với ai. Mấy ngày này người ở Ý Nguyện Hiện đều nhìn ra chỗ không đúng. Tuy phò mã vẫn thường lệ sớm tối ngày nào cũng tới viện công chúa một chuyến, nhưng hai người một câu cũng không nói với nhau, hoàn toàn trở thành người xa lạ. Phò mã mỗi lần đến chỉ nhìn công chúa một cái thì sau đó đi ngay, còn công chúa lần nào cũng quay lưng đi không nhìn phò mã một lần, giống như những cử chỉ thân mật trước đây đám nhà hoàng nhìn thấy, tất cả đều do bọn họ tưởng tượng ra. Dẫu có kỳ quái nhưng ai cũng không dám hỏi, chỉ có Thu Đàm lớn gan lớn mật thử hỏi vài câu, đáng tiếc không hỏi được điều gì. Mọi người không khỏi nôn nóng, muốn năm mới sắp đến là thời điểm vui vẻ. Bây giờ công chúa và phò mã chiến tranh lạnh thật khiến người ta bận tâm. Không chỉ bọn nhà hoàng, Bình Lạng cũng rất lo lắng. Nàng ghét Cuồng Tiêu trực chiến tranh lạnh, tiếc là nháo đến như vậy, nàng cũng không thể hạ mình xuống trước. Hơn nữa, nàng còn một chuyện buồn lòng, đây chính là chuyện sinh con. Mình làng đã quyết định, nhất định phải sinh con. Tiêu Trực cô đơn nhiều năm như vậy, nàng phải sinh con cho hắn. Mang họ Tiêu giống hắn, thế thì hắn sẽ không còn cô đơn. Nếu sau này nàng chết đi, vẫn còn con của bọn họ chăm sóc hắn. Nếu như nàng chết sớm hơn dự tính, trong lòng cũng không tiếc nuối. Vấn đề nàng dạy hiện tại, làm sao thuyết phục được Tiêu Trực? Mình nàng gặp phải khó khăn, đứng lúc nàng chần chờ thì có khách tới. Người đến là Lục Lâm Ngộ. Lục đại nhân trăm công nghìn việc đột nhiên đến cầu kiến, Mình làng rất ngạc nhiên, ngờ đâu chuyện làm nàng ngạc nhiên còn ở phía sau. Mình làng ở lịch tầm trại chờ Lục Lâm Ngộ. Lục Lâm Ngộ vừa vào cửa, thỉnh cầu Mình làng cho nha hoàn lui xuống, nó có chuyện quan trọng muốn nói với nàng. Mình làng buồn đầy nghi hoặc, cho Thù Đạm và Tiểu Liên Hoa thối lui ra bên ngoài. Lục Lâm Ngộ đi thẳng vào vấn đề, bẩm báo cặn kẽ ngọn nguồn chuyện rơi xuống nước hôm ở hội du viên với nàng. Mình làng nghe y nói xong, khẽ nhếch miệng hồi lâu không khép lại, trên mặt rõ ràng viết: Lục đại nhân đừng đùa như vậy. Yên lặng suy nghĩ kỹ lại, nàng mới liên kết được những mảnh mối nhỏ với nhau. Vì thế sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Mình làng nhấp vài ngụm trà, tâm tình từ từ bình tĩnh rồi lại nói: Hiếm thấy Lục đại nhân có thể nói cho ta biết chuyện này. Nếu điều Lục đại nhân nói là sự thật, lệnh muội đúng là cố tình làm đổ dầu mẹ xuống thuyền. Nhưng dầu mẹ đó do ta nghe nàng ấy nhắc qua, mới cầu nàng ấy lấy ra cho ta xem. Không ngờ làm đổ xuống thuyền, đổ hết nửa bát. Chuyện này chính mắt ta nhìn thấy, nào đâu do nàng cố ý. Ta và Lâm tiểu thư đúng là ngu ngốc mới bị nàng ấy chơi một bố. Lục Lâm Ngộ bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ: Lục kiểu từ trước đến nay rất phách lối, sẽ không sử dụng thủ đoạn lòng vòng thế này. Lần này có hơi quanh co đôi chút, nếu không phải bị vị thần biết rõ mùi ấy, nói chung sẽ cảm thấy chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Ý tứ của Lục đại nhân ta đã rõ, Lâm tiểu thư đã vô tội bị liên lụy, quả thật không nên bị định tội. Ngày mai ta sẽ nói với hoàng huynh. Lục Lâm Ngộ kinh ngạc, khẽ động mi dài, mắt đào xinh đẹp hơi nhíu lại, chậm rãi nói: Công chúa không cảm thấy việc này vì thần xử lý không thỏa đáng ư? Có gì không thỏa đáng cơ chứ? Mình nàng hơi mỉm cười, ngước mắt nhìn hắn. Lục kiểu là thứ muội của vị thần, lại phạm trọng tội mưu hại công chúa, theo luật pháp của đại thịnh, chỉ cần có đường chết, vị thần tự chủ được muội ấy đi, đầm lao phải theo lao, giam Lâm tiểu thư lại. Công chúa không cảm thấy thần tổn hại quốc pháp là rất ích kỷ sao? Nếu Lục đại nhân thật sự ích kỷ, sẽ không đến đây nói những thứ này với ta. Nếu đại nhân muốn Lâm tiểu thư bị định tội kết án, hà tất đến đây thỉnh cầu ta giải thích với hoàng huynh? Bình lặng thần sắc nghiêm túc, lại nghiêm túc nói: Việc Lục đại nhân làm tuy có bào che, nhưng mà ta biết hành động của Lục đại nhân lần này xuất phát từ tấm lòng lo cho nước dân của đại thịnh. Chuyện trước kia ta từng nghe qua, An Thầy Vương coi trọng lệnh muội ra sao, ta không dám đánh giá. Nhưng ta biết mấy năm nay trong lòng hoàng huynh lo âu rất nhiều, nhất là vì giữ năm đạo quân Tây Bắc, An Thầy Vương thường xuyên có động tĩnh. Hoàng huynh từng nói Trần Dự chỉ đang thiếu cái cớ để khởi binh, hay hoàng huynh mắc sai lầm, ông ta sẽ nắm chặt nhược điểm. Hiện giờ không phải thời cơ tốt để tước viên. Tại sao lại không biết lo lắng trong lòng của Lục đại nhân? Lục Lâm Ngộ thu ánh mắt, môi đỏ vẽ ra ý cười chân thành nói: Tâm tư công chúa thông suốt, thần vô cùng khâm phục. Việc Lục kiểu làm cơ bản nên phán chết, vì thần không quá lâu vài phần thâm tình, chỉ lo lắng phụ thần sẽ gặp đả kích. Có điều nếu thần báo với gia phụ, chắc chắn ông sẽ chọn đại nghĩa diệt thần, việc này liên lụy đến Lục phủ. Vì thần tự nhiên không dám khi quân phạm tội lừa gạt. Chẳng qua lúc ấy công chúa bệnh nặng, hoàng thượng đặc biệt yêu thương công chúa, nếu thần bẩm báo chân tướng, chỉ sợ hoàng thượng sẽ xúc động. Ngay từ đây y dừng lại một chút, lại nói: Giống như chuyện của khách vương trước đây, phàm là liên quan đến công chúa, hoàng thượng không mà bình tĩnh xử lý, đây cũng là điều thần lo lắng. Mình lặng cao mày gật đầu: Đúng là như vậy. Nếu hoàng huynh vì ta có hành động bất thường, sẽ dẫn tới Tây Bắc đại loạn, ta đây lại thành tội nhân của đại thịnh. Việc này ngược lại ta nên cảm kích Lục đại nhân. Vì thần hổ thẹn. Lục Lâm Ngộ khẽ vuốt cằm: Chuyện của Lục kiểu thần hẳn nên cho công chúa một câu trả lời. Nếu công chúa nghĩ rằng không nên giữ Lục kiểu lại, chờ sau khi tước viên xong, thần đảm bảo tự tay giải quyết muội ấy, công chúa nghĩ thế nào? Mình nàng lắp bắp kinh hãi: Cái này... Lục Lâm Ngộ cười: Hoặc là thần để cho ai trực động thủ, chắc chắn hắn sẽ hài lòng. Mình Lan nghe vậy liền ngẩn ra, nghe tới nguyên nhân Lục Kiểu hại nàng, sắc mặt trầm xuống, yên lặng chốc lát rồi lại nói: "Mới vừa rồi chỉ là nói chuyện quốc gia đại sự, làm ta quên mất chuyện chính. Ta không cần mạng của lệnh muội đâu, nhưng nếu chuyện này là Lục đại nhân nợ ta, không bằng đổi cách khác trả lại cho ta phần ân tình này." Nghe yêu cầu của Minh Lan, Lục Lâm Hổ vô cùng kinh ngạc, y thu ánh mắt suy nghĩ, cảm giác không nên tùy ý đồng ý, lại trịnh trọng nói: "Công chúa, chuyện này có vẻ không tốt cho lắm, công chúa nói thật." Minh Lan gật đầu, trên mặt tuy có hơi xấu hổ, nhưng ánh mắt lại kiên định: "Dù sao ta cũng phải thử xem, nếu gả cho hắn, dù sao cũng phải suy tính cho hắn, vì Tiêu gia bọn họ mà suy nghĩ. Bây giờ ta còn sống, quyết định không muốn của hắn nạp thiếp. Nếu như theo lời thần y nói, mạng do số trời, ta đây đại nạn cũng chỉ vì vài năm nữa. Nếu ta đi rồi, hắn..." Nói đến này, mình nàng rũ mắt, giọng đầy chua xót: "Hắn theo lệ thường sẽ nạp thiếp là hợp tình hợp lý, đến lúc đó cũng sẽ còn nói giỏi. Chỉ là đoạn đường này còn dài, nếu như hắn nạp thiếp nhiều năm vẫn chưa có kết quả, vậy thì không tốt. Hơn nữa, ta còn có vài phần tâm tư, sau này hắn cùng với người khác sinh con, ta lại ở cùng hắn một chỗ, cái gì cũng chưa lưu lại, lúc ra đi sẽ tiếc nuối biết bao." Sau khi nghe xong, tâm tình Lục Lâm Hộ có vài phần phức tạp. Mình Lan công chúa cơ thể từ nhỏ đã yếu nhược, bị tiên đoán sống không quá 19, y cũng có nghe qua, chẳng qua là y không coi tiên đoán kia là sự thật. Mấy năm nay, mình đức đế chưa bao giờ ngừng việc tìm kiếm thần y thần dược khắp thiên hạ cho Minh Lan công chúa. Dựa vào mối quan hệ của y với Tiêu Trực, y tương đối lưu ý đến việc này. Vài năm trước, mình đức đế đã nhận được tin bên một vị thần y ở Tây Vực, do đó trước nay vẫn luôn phái người đi Tây Vực tìm kiếm. Lục Lâm Ngộ cảm thấy bệnh tình của Minh Lan công chúa không phải hết hy vọng. Có điều mới vừa rồi lời Minh Lan công chúa y cũng nghe thấy, tình ý của nàng đối với Tiêu Trực. Chẳng qua nơi đến nạp thiếp, Lục Lâm Ngộ cảm thấy Minh Lan công chúa vẫn chưa hiểu hết về Tiêu Trực. Nghĩ đến đây, Lục Lâm Ngộ thấy có một số việc cũng không nên giữ mãi trong lòng, không ngại nói thẳng với công chúa, là cũng khiến nàng cẩn thận cân nhắc một phen. Công chúa có từng nghĩ cái gì ở trong lòng Tiêu Trực mới là điều quan trọng chứ? Minh Lan bị Lục Lâm Ngộ hỏi đột ngột, không khỏi ngẩn người. Lục Lâm Ngộ cũng không chờ nàng trả lời lại nói tiếp: "Có lẽ công chúa xem nhẹ mình ở trong lòng Tiêu Trực." "Lục đại nhân?" Minh Lan nghi hoặc cau mày. "Tiêu Trực đối xử với ta thế nào trong lòng ta biết rõ." Lục Lâm Ngộ mỉm cười nhưng mày hỏi: "Vậy theo công chúa, từ khi nào Tiêu Trực để tâm đến công chúa?" Chuyện này Minh Lan sửng sốt, mặt ửng hồng, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Trong lòng nàng cũng không xác định được đáp án. Lúc trước từng nghĩ qua muốn hỏi hắn, nhưng đến nay vẫn chưa hỏi. Nàng suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói: "Chắc là sau khi thành hôn giống ta, sau khi thành hôn ta mới biết chàng là người rất tốt." Lời vừa ra khỏi miệng, Minh Lan chợt nhớ tới lần trước ở trong vườn hắn lỡ miệng nói, bị nàng trêu. Khi đó nàng hỏi hắn có phải để ý nàng từ trước hay không, lúc ấy hắn không phủ nhận, chỉ là đánh lảng sang chuyện khác. Đang nghĩ ngợi, Minh Lan thấy Lục Lam Ngộ lắc đầu cười than: "Hắn quả nhiên là kém cỏi, thế mà chưa từng nói qua." Thấy Minh Lan kinh ngạc, y thu lại y cười nghiêm túc nói: "Nếu thần đã cho công chúa biết, năm thần 17 tuổi đã phát hiện Tiêu Trực vô cùng quan tâm công chúa có tin không?" "Hả?" Minh Lan trừng mắt, hiển nhiên là bị kinh động. Nàng đương nhiên khó mà tin được Tiêu Trực và Lục Lâm Hộ cùng tuổi. Chiếu theo ý tứ của Lục Lâm Hộ, chẳng phải nói năm đấy Tiêu Trực 17 tuổi đã coi trọng nàng. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nói cho cùng, ở trong mắt người ngoài, khi đó nàng mới 8 tuổi. Chuyện này nghe có chút kinh người. Năm Tiêu Trực 17 tuổi sẽ có thể đồng tâm với trẻ con 8 tuổi. Chẳng lẽ hắn có sở thích đấy? Mình nàng bất thình lình rung một cái. Tiếp đó trịnh trọng nói với chính mình rằng Tiêu Trực không có đáng kinh như vậy, nó cầm chừng do tự bản thân của Lục Lâm Ngộ suy diễn. Biểu tình trên mặt Minh Lan phức tạp, Lục Lâm Ngộ cũng nhận ra, hai bên má y lộ ra ý cười thầm sâu, chậm rãi nói: "Biết là công chúa sẽ không tin, y thần không phải nói lúc ấy Tiêu Trực kiểu động tâm tư nên với công chúa đâu. Nếu hắn đã sớm thông suốt như vậy, thì thần cũng không cần thay hắn hao tâm tư như vậy. Theo thần phỏng đoán, khi đó hắn đối với công chúa ước chừng chỉ là chút đau lòng thương tiếc. Nếu sớm hẳn là năm ấy hắn cứu công chúa trong hồ liên tinh, lúc ấy công chúa còn nhỏ, chắc không nhớ rõ. Tiêu Trực cũng chưa từng đề cập đến chuyện này với bất kỳ ai, thần cũng chỉ dựa vào chút manh mối suy đoán mà thôi." Lục Lâm Ngộ còn muốn nói tiếp lại vì vẻ mặt khiếp sợ của Bình Nàng chặn lại. Bình Nàng mở to mắt, giọng nói bởi vì kinh sợ và kích động mà hơi phát run. Người nói người cứu ta khi đó là Tiêu Trực, nàng không dám tin vào lỗ tai của mình. Lục Lâm Ngộ không rõ vì sao Bình Nàng lại giật mình như vậy, nghi ngờ gật đầu. Vậy tại sao lúc đó bà mà hầu hạ ta nói người đưa tay trở về? Biểu tình của Bình Nàng có chút phức tạp, nâng giọng nói, nghe đây nào cũng giống như đang trách cứ. Công chúa còn nhớ? Lục Lâm Ngộ kinh ngạc, lúc đó Bình Nàng công chúa mới 5 tuổi rồi nhỉ. Bình Nàng tâm trạng phập phồng, có cơ thể bình tĩnh, không đếm xỉa tới vấn đề y hỏi, muộn màu chóng hỏi rõ ràng. Lục đại nhân, chuyện khi ấy đến tột cùng là thế nào? Tuy Lục Lâm Ngộ bất ngờ với sự thay đổi cảm xúc của nàng, nhưng vẫn giải thích rõ ràng. Lúc ấy, hoàng thượng triệu Tiêu Trực gấp, trùng hợp thần cung ở trong cùng gặp phải hắn, cả người đầy nước, đang ôm công chúa chạy đi, cho nên chạy đến giúp một tay để hắn trước đến gặp hoàng thượng, cho nên mà mới nói là ngươi. Bình Nàng đã hiểu, vốn là Tiêu Trực không phải Lục Lâm Ngộ, nàng vẫn luôn nghĩ sai rồi. Trong lúc nàng tuyệt vọng nhất, người cứu nàng từ trong nước ra lại là Tiêu Trực, vẫn luôn là Tiêu Trực. Lục Lâm Ngộ thấy Bình Nàng công chúa vừa nghe y nói xong thì im mặt, tựa như đang suy nghĩ. Lục Lâm Ngộ hơi suy tư, sau đó y nhẹ nhàng gọi công chúa. Bình Nàng hoàng hồn, hàm hồ đáp một tiếng, đè nén vô số cảm xúc trong đáy mắt xuống. Lục Lâm Ngộ lại nói, lời thần vừa nói là muốn công chúa biết trong lòng Tiêu Trực cực kỳ quan tâm đến công chúa. Ban đầu Lục Kiểu tìm mọi cách dây dưa, hắn cũng chưa từng dao động, chứ đừng nói đến chuyện nạp thiếp. Nếu công chúa khăng khăng mạo hiểm, nếu có bất trắc gì, Tiêu Trực tất nhiên đã đau lòng, mà thần cũng không cách nào đỡ công đạo cho hắn. Lục đại nhân, đa tạ lời người đã nói với ta hôm nay. Bình Lạng nhíu mày trầm tư một lát, kiên trì nói, nếu giống như lời Lục đại nhân nói, nếu ta không còn nữa, Tiêu Trực sẽ không muốn tiếp tục cưới nữa, không nạp thiếp, vậy chẳng phải là chạng. Nếu như thế, ta càng phải làm như vậy. Trước mắt ta không có người nào để cầu sinh, việc này không thể để cho hoàng huynh biết, cũng không thể để Tiêu Trực biết, nhà hoàng ở trong tay ta cũng không thể thay ta làm việc này được. Chuyện của Lục Kiểu ta sẽ giấu kín vĩnh viễn ở trong lòng, cho nên thỉnh Lục đại nhân giúp ta, thay ta giữ bí mật. Lục đại nhân chỉ cần lấy thuốc, nếu thực sự có bất trắc, ta quyết sẽ không liên lụy người, có được không? Cái này, sắc mặt của Lục Lâm Ngộ hết sức nghiêm túc. Công chúa nên suy nghĩ kỹ, điều là thần lo không phải là liên lụy, mà chính là sức khỏe của công chúa. Lục đại nhân, Bình Lạng ngắt lời y, người không hiểu được đâu, ta cũng là một người biết trân quý mạng sống. Nếu ta thử quả không có kết quả, lập tức từ bỏ. Chỉ là nếu ta không thử, đến lúc ta lâm chung, khẳng định rất hối hận. Bởi vậy trước khi ra đi, ta nhất định phải thử. Lục đại nhân, ngươi vào Tiêu Trực thân như huynh đệ, cũng nên vì chàng mà ngẫm lại. Tiêu gia bọn họ mấy đời chỉ có một đứa con trai, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn? Bình Nạn không nói thêm điều gì, nhưng Lục Lâm Ngộ nghĩ nhiên hiểu rõ. Với tính tình của Tiêu Trực, nếu Minh Lan công chúa thực sự sống không quá 19 tuổi, Tiêu Trực sẽ chết tâm. Nếu hắn muốn sống cô độc một đời còn lại, ai có thể khuyên được? Hơn nữa, Tiêu Trực rất kém cỏi trong chuyện tình cảm, cũng không tính toán cho mình. Lúc trước rõ ràng có ý với Minh Lan công chúa, nếu không phải do Lục Lâm Ngộ ý chèn vào một chân, mới có thể cưới được người trong lòng về đấy sao? Nếu không mài như lời thần y nói, nếu công chúa ra đi, chỉ sợ tâm Tiêu Trực sẽ chết theo. Nếu công chúa có thể để lại một đứa trẻ, có lẽ cần có hy vọng. Cuối cùng Lục Lâm Ngộ cũng đáp ứng thỉnh cầu của Minh Đan, nhưng y nói chuyện lấy thuốc y sẽ làm, còn dùng hay không thỉnh nàng suy xét cẩn thận. Lục Lâm Ngộ rời đi, Minh Đan vẫn ngồi trong thư phòng, trong đầu hồi tưởng lại cuộc trò chuyện hôm nay. Lúc này cửa bị đẩy ra, Minh Đan còn tưởng là Thu Đàm hoặc Tiểu Liên Hoa, cho nên không ngẩng đầu lên, rũ mắt nhìn chằm chằm tách trà nguội lạnh trên kỷ án, trong lòng rối như tơ vò. Ánh sáng trước mắt bỗng nhiên bị bóng đen cao lớn che đi mất, vừa nhấc mắt đụng phải Tiêu Trực đang trầm mặc. Bình Nàng kinh ngạc nhìn con người đen nhánh của hắn, nhớ tới người nhiều năm trước cứu nàng là hắn, lòng chợt nóng lên, cánh môi mấp máy vài lần, một chữ cũng không nói thành lời. Thế nhưng Tiêu Trực đã mở miệng trước, ta vừa mới thấy Lâm Ngộ. Giọng hắn có chút nặng nề, hợp với vẻ mặt của hắn nghe giống như đang tố cáo. Bình Nạn nghe thấy hắn nói thì hết sức ngạc nhiên. Hai ngày rồi hai người chưa nói chuyện với nhau, chuyện lần trước còn vướng mắc trong lòng nàng. Mặc dù biết lời mình nói làm người khác tổn thương, nhưng vẫn không cúi đầu xin lỗi. Nay nàng đã hiểu, trong lòng càng thêm oán trách chính mình, không còn oán trách Tiêu Trực. Nhưng Tiêu Trực nào biết suy nghĩ trong lòng nàng, thấy nàng không nói điều gì, trong lòng vừa bực vừa đau đớn. Lời nàng nói ngày hôm ấy như gai nhọn đâm vào trong lòng hắn. Hiện tại hắn không nhìn được, tiến lên hai bước, hai tay kéo nàng vào trong ngực, hỏi ra câu hỏi quanh quẩn trong lòng hắn. Công chúa vẫn còn nhớ đến ỷ có phải không? Ai với ai cơ? Mình nàng có chút ngốc, kinh ngạc nhìn gương mặt nam nhân căng thẳng ở trước mặt, ánh mắt mờ mịt vô tội. Tiêu Trực tức giận trong lòng, bỗng dưng tiến lên, trực tiếp cắn lên môi nàng. Mình nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã hùng hằng nghiền ép một trận. Tại lúc môi hắn rời đi, trong mắt đã bốc hỏa, nhìn chằm chằm môi hồng của nàng, hung dữ nói: không được nhớ đến đi, ta không cho phép. Mình nàng thở dốc không ngừng, lúc lâu sau mới mở miệng lúng túng nói: chàng làm sao vậy? Mới vừa nói một nửa, mình nàng chợt hiểu ra điều gì đấy, sau đó ngạc nhiên giật mình nhìn Tiêu Trực. Chàng đang ghen hả? Tiêu Trực đầy cau mày nói: công chúa là người của ta, không được nghĩ đến người khác. Quả nhiên là ghen rồi này. Không ngờ hắn lại ghen với Lục Lam Ngộ. Mình nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nghĩ lại có hơi tức giận. Hắn có làm nàng trở thành người của hắn ư? Bọn họ không phải hai tâm tương giao sao? Vậy mà hắn còn nghi ngờ nàng nhớ thương Lục Lam Ngộ. Cứ như vậy không tin tình cảm của nàng dành cho hắn. Bao nhiêu bất mãn trong lòng mình nàng xoay một cái lập tức biến mất, vì nàng nhớ lại cái hôn vừa rồi, nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, vừa vui lại vừa mừng. Hắn yêu nàng, thích nàng mới có thể để ý đến nàng có suy nghĩ về người khác không? Hắn vì nàng mà ghen, vậy chẳng phải nói hắn để ý đến nàng sao? Nhìn khuôn mặt tuấn lãng của nam nhân trước mặt, mình nàng nhìn không được muốn cười. Bình thường là đại tướng quân trầm tĩnh, lại có thể ghen đến mức biến thành người táo bạo ngang ngược. Có lẽ cũng chỉ có thời điểm này hắn mới có thể bị tình cảm đột đi lý trí, không thể khống chế được mà xông tới ôm nàng. Suy nghĩ này chạy qua đầu, nháy mắt mình đang nghĩ tới lần đầu tiên biết được thâm ý của Tiêu Trực cũng là vì Lục Lam Ngộ. Khi đó so với hiện nay càng làm nàng kiếp sợ. Chưa bao giờ nàng nghĩ đến tình cảm của hắn dân trào sẽ ôm hôn nàng trong viện của nàng. Nghĩ đến đây, trong đầu mình nàng bỗng nhiên nảy ra một ý, nhưng lại cảm thấy thời cơ không ổn. Lục Lam Ngộ vừa mới đi, thuốc còn không có, bây giờ tự mình phá thân, chỉ sợ lần này sát sức quá thấp, lại còn rút dây động rừng. Nếu lúc này không được, sau này nếu muốn sẽ không dễ tìm được cơ hội. Nhưng với tính tình của Tiêu Trực, nghĩ cách nào cũng thấy không ổn. Trong lòng mình nàng đang đấu tranh tư tưởng, trong khoảnh khắc nàng cảm thấy cách này khả thi, cơ hội lần này nửa muốn nắm bắt, lại nửa muốn chờ lấy hộp thuốc được luyện cho quen tay, đến khi sẵn sàng mới đi cầu dẫn Tiêu Trực, tranh thủ một kích trúng ngay. Nhưng nàng cảm thấy phò mã của nàng sức mạnh ý chí vô cùng kinh người, vạn nhất không chịu được để nàng cầu dẫn, vậy nàng phải làm sao? Không được, hay là nắm bắt cơ hội. Tiêu Trực nào biết trong lòng tiểu công chúa của hắn đang nghĩ cách tính kế làm thế nào để ăn hắn. Thấy mình làng không nói lời nào, con người trong bèo lé lên, trong lòng hắn vừa phiền muộn lại bực giọng, bàn tay đặt hai bên má nàng ép nàng nhìn hắn, tức giận hỏi: công chúa hối hận vì ái cho ta? Ta chợt bắt gặp ánh mắt của hắn, mình làng thiếu chút nữa trực tiếp phá công, muốn nhào qua ôm hắn đi trấn an, nhưng nhớ tới đại kế nàng đành phải nhìn xuống. Công chúa! Tiêu Trực lại gọi nàng, giọng nói cực kỳ trầm thấp, mơ hồ có chút ý vị thấp giọng cầu khẩn. Mình lạng cưỡng bách mình nhìn xuống, kẹp bỏ cảm xúc, đẩy cánh tay Tiêu Trực ra, quay lưng về phía hắn. Tiêu Trực hốt hoảng, có chút không cam lòng, hắn nắm chặt nắm tay, nhìn chằm chằm lưng của nàng. Bởi vì ta không muốn sinh con với nàng sao? Giọng nam nhân nặng nề lại chậm rãi hỏi. Đúng vậy. Mình lạng xoay người lại, dịch nghiêng đầu liếc hắn, siết chặt ngón tay rồi lại nói: ta đã hối hận từ lâu, chàng là người không còn thú vị lại còn vũ phu, ta gả cho chàng một chút niềm vui cũng không có. Ta là công chúa, ta muốn yêu ai thì yêu người đấy. Ta thích trẻ con, ta muốn có con để vui đùa với ta. Chàng không muốn, ta cũng không làm gì lạ đâu. Trên đời này, nam nhân không thiếu, mình làng công chúa ta coi trọng ai, còn sợ người khác không đáp ứng sao? Khang Dương công chúa tiền triệu còn nuôi một phòng nam sủng kìa. Càng không khí trong phòng càng ngày càng căng thẳng, đã nhìn sắc mặt của nam nhân trước mặt càng đen, hung hăng dọa người, trong lòng mình làng nhật lại mình, liều mạng dùng chút dũng khí cuối cùng, nâng giọng lên và hết can đảm đài nói. Dáng vẻ của Lục Lam Ngộ không tệ, lại còn có tài, chọn y sinh con nhất định thích hợp, tương lai. Ở chàng làm gì vậy? Tiếng hét kinh hãi bị chặn bởi về cổ họng, sau đó người mình làng bị bế lên. Trong chốc lát, đám người trong miệng đều trợn mắt há mồm, nhìn phò mã vác con chuối trên vai mà đi mất, sau cùng còn không quên ném xuống một câu: đêm nay công chúa không trở về. Mọi chuyện đúng như Minh Lan sở liệu, trong lòng Tiêu Trực quả nhiên e ngại cái gai Lục Lâm Ngộ này. Nàng vừa nói ra, hắn lập tức làm ầm lên, cho đến khi người được đặt lại trên giường nhỏ mềm mại, Minh Lan vẫn còn đắc ý không thôi. Minh Lan nào ngờ động tác của Tiêu Trực hết sức gấp, ngay cả thở cũng không có thời gian. Tiêu Trực trực tiếp đặt nàng ở dưới thân, vậy thân nàng ở trên giường, không quên hôn đôi môi anh đào xinh đẹp. Minh Lan hít thở không thông, thiếu chút nữa là ngạn chết, nhưng nàng cũng không buồn ra, sợ bản thân trì hoãn một chút sẽ kéo lý trí của phụ quân nhà nàng trở lại. Tiêu Trực hung hăng hôn nàng, hơi thở như rực lửa, lại dây dừa trêu chọc nàng một lúc lâu, sau đó mới thay đổi trận địa. Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ nàng, tay di chuyển từ cánh tay qua eo thon nhỏ, lại có chút nóng nảy cởi thắt lưng nàng. Âm thanh khàn khàn phát ra từ cổ họng, có chút tức giận nói: nàng muốn sinh con, ta sinh với nàng, ta sinh con với nàng, không được đi tìm người khác, ta không cho phép. Âm thanh vừa gấp lại vừa loạn, mơ hồ có vài phần nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng Minh Lan ngũ vị tạp trần, mặc dù quỷ kế đã được như ý muốn, làm nàng rất vui sướng, nhưng hiện tại có hơi căng thẳng lo sợ, còn có chút đau lòng áy náy. Tâm trạng lúc này loạn vô cùng, có điều nghĩ đến việc sinh con cho Tiêu Trực, nàng lập tức trở nên kiên định, quyết tâm hơn bao giờ, mong sao nhất định phải nắm chắc thời cơ, cơ hội trong lần này. Lòng đã quyết định, Minh Lan thu hết can đảm, không do dự chần chờ lãng phí thời gian, quàng tay ôm cổ Tiêu Trực. Đợi khi Tiêu Trực ngẩng đầu, một lòng muôn hồn hắn đến choáng váng, càng hôn càng nhiệt tình. Tiêu Trực bị nàng đột kích thần mật đón chào, lý trí vứt đi hết ra sau đầu, cả người nóng bỏng, chỗ kia cũng không kém cạnh mà biến hóa kinh người. Minh Lan thế nào cũng không nhận thấy được chứ, cho dù xấu hổ đến mặt mũi nóng bừng, tim đập như muốn nổ tung, nhưng ý muốn sinh con của nàng vô cùng mạnh mẽ, mặc cho ý loạn tình mê hôm nay, dù là bá vương ngành đường cung, nàng cũng phải tóm lấy Tiêu Trực. Tiêu Trực bị Minh Lan hôn hắn, lại còn âm thầm xé rách y phục của hắn. Hắn còn không có tâm tư quan tâm tới chuyện y phục trên người dần dần ít đi. Không bao lâu sau, xiêm y hai người đều bị đối phương kéo xuống. Không biết từ khi nào, trên người hai người chỉ được che chắn bằng tấm chăn gấm. Lúc này, Tiêu Trực gần như trần trụi, trên người hắn chỉ có chiếc quần lụa mỏng màu trắng. Về phần Minh Lan, trên người nàng chỉ còn lớp trung y bao bọc, và giờ đây đang có một bàn tay to lớn, sờ loạn khắp nơi, kéo vạt áo của nàng. Bên ngoài đã chạng vạng, trong phòng đã không thắp đèn, đèn trướng tung bay đầy ám muội. Lúc tinh thần hỗn loạn, Minh Lan ôm chặt nam nhân đè ở phía trên, da thịt nóng mỏng áp sát với nhau. Minh Lan cảm nhận được bờ ngực rắn chắc, cánh tay đầy lực và cái eo thon của Tiêu Trực. Cuối cùng, Tiêu Trực cũng rút sợi dây mỏng sau cổ nàng ra, nhảy mắt liên tiếp, vật che đậy duy nhất trước ngực đã bị rơi xuống. Minh Lan cả kinh, không khỏi thẹn thùng lúng túng, thẳng thắn mà nói thì đúng là vô cùng xấu hổ. Tuy mọi chuyện đều xảy ra đúng như dự đoán của mình, thế nhưng Minh Lan cũng chỉ là một tiểu cô nương, tình huống thế này lần đầu tiên trong hai đời. Lúc này, đáy lòng không tự chủ sinh ra vài phần sợ hãi, theo bản năng nâng quỷ tay lên che lại. Đáng tiếc chậm một bước, phụ quần nhà nàng bị nàng trêu đến mức trần trí mơ hồ, dùng cánh tay rắn chắc ôm chặt nàng, cuối cùng hôn xuống chỗ mềm mại kia. Trong nháy mắt, toàn thân Minh Lan run rẩy một cách khó hiểu, một cảm giác kỳ lạ dần dần thăng lên, cả người mềm nhũn, nhịn không được phát ra tiếng rên khe khẽ. Trong màn trướng nồng mùi ướt át, âm thanh Minh Lan vừa nhỏ lại vừa nhu, nghiệm nhiên là thôi thúc ngọn lửa trong lòng Tiêu Trực. Tiêu Trực thở dốc nặng nề, hành động cũng nhanh hơn, kéo tấm chăn gấm xuống, giữa hai người không còn điều gì che đậy. Tiêu Trực đang làm gì? Minh Lan không đánh nó, hiện tại đang run rẩy không thôi, cả người như bốc hỏa. Cảm giác nóng ở bụng không chỉ không giảm mà còn kéo dài cho tận đến khi. Trong lòng mơ hồ, dường như có vật nào đó nóng rực ở trên đùi nàng. Minh Lan kéo lại chút thần trí, bao nhiêu kinh ngạc khẩn trương và sợ hãi, trong chớp mắt nhảy lên đỉnh điểm. Trong mơ mơ màng màng, nàng nhớ tới lời mà nói trước đêm đại hôn, làm cho Minh Lan mặt nóng tim đập, không mà kiềm chế. Thật sự, có phải vậy sao? Bọn họ phải làm vậy sao? Dẫu sao không phải là vấn đề, bây giờ Minh Lan đột nhiên sợ hãi một cách khó hiểu, theo bản năng dịch sang bên cạnh muốn tránh đi. Dù trước đó dưới đùi và bên vai có phần tê dại, đổi lại đầu có chút rõ ràng. Cùng lúc đó, một người khác đầu óc hỗn độn mê loạn cũng trở về từ dục hỏa, lấy lại vài phần lý trí, phát giác tình trạng của hai người hiện tại, nhất thời hoảng sợ muốn rút lui. Tiêu Trực vừa rút lui, người sốt ruột đảo một cái biến thành Minh Lan, bao nhiêu sợ hãi lập tức tan biến hơn phần nữa, chấp niệm bỗng nhiên trở về não. Nhớ lại đại kế hôm nay, nàng hận không thể đánh cho chính mình một cái. Trong lúc nôn nóng gấp rộn, sợ làm cho hắn tỉnh táo, thất bại trong gang tấc. Hiện tại, cái gì nàng cũng không rảnh quan tâm, chỉ có một mục đích duy nhất là bảo vệ ngành thường cung. Vì vậy, không đợi Tiêu Trực có hành động rút lui tiếp theo, Minh Lan dốc hết sức bổ nhào vào người hắn. Ngay cả chăn gấm đều bị ném ra, một tay ôm lên cổ hắn, một tay đè cánh tay hắn. Thừa dịp hắn không phòng bị, nàng nhanh tay lẹ mắt, nhắm chuẩn chỗ đấy liều mạng. Tiêu Trực coi chết cũng không ngờ tiểu công chúa của hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, khiến cho hắn hết giật mình lại đến ngỡ người ra. Minh Lan thật sự là điều mạng nhỏ này, căn bản không suy xét đến hậu quả. Kết quả hành động mãnh liệt của nàng là một trận đau đớn vô cùng. Sau đó tiếng kêu thống khổ cất lên, thân mình tiểu công chúa lắc lư như muốn ngã xuống. Nam nhân đang kinh hãi phía dưới lập tức có hành động. Ai ngờ tiểu công chúa hùng hãn lại đầy ấp thống khổ, chợt mềm giọng kêu lên: "Tiêu Trực, chàng dám lùi, ta lập tức đi tìm người khác." Hoàng hôn dần chìm xuống, có vài người đang đứng trong ngự phòng nguyện của Tây Uyển. Bà tử có vẻ mặt khó xử nhìn Trừ Tùng nói: "Bình thường giờ này tướng quân cho truyền thiện, bây giờ làm thế nào cho phải đây?" Trừ Tùng nhìn bà tử lại nhìn những nhà hoàng khác có chút đau đầu, gã không biết sẽ ra chuyện gì. Tướng quân đến trong uyển không lâu sau nổi giận đùng đùng bắt công chúa khiêng trở về, cho đến mọi người giật nảy mình. Đến giờ đã ba canh giờ, mắt thấy thời gian dùng cơm tối đã sắp qua, Trừ Tùng khá lưỡng lự, không biết có nên qua đó hỏi thăm chút không. Nhưng gã nhớ tới bộ dạng vừa rồi của tướng quân vô cùng dọa người, hẳn là cùng công chúa cãi nhau làm không vui, giờ phút này không biết có phải đang cãi nhau không. Do dự suy nghĩ một lát, Trừ Tùng vẫn cảm thấy nên qua đồng uyển tìm người hỏi chút tình huống. Trừ Tùng thở dài xua xua tay: "Trương quân không thích nhất bị người khác quấy rầy, trước tiện nên chờ đi." Bà tử bừng một tiếng, Trừ Tùng xoay người hướng về ngoại. Đầu óc của gã chắc chắn sẽ không ngờ đến tình hình trong phòng tướng quân nhà gã. Bên trong giàn mềm, hai tay Minh Lan gắt gao ôm cổ Tiêu Trực. Mặc dù chỗ kia rất đau, nàng không kìm được nước mắt vẫn chảy dài, dù vậy vẫn không buông tay. Hai người đã không còn ở tư thế lúc trước, hiện tại Minh Lan đã nằm xuống, còn Tiêu Trực ở phía trên. Minh Lan cũng không đau như vừa nãy, nàng nghiêng đầu, còn người ướt đẫm khép hờ, lúc thì miệng thả ra một ngụm khí lạnh, lúc thì cắn môi, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ta không sao, ta không muốn bỏ dở giữa chừng. Ta không đau, chàng đừng chịu đựng." Bởi vì hành động mạnh liệt không mang hậu quả kia, nàng đau đến mức không dám nhớ lại. Hiện tại thần kinh không ổn định, không dám động đậy lung tung. Cũng may sau một lúc tiếng kêu đau kia, Tiêu Trực nghe lời nàng không rút ra, chỉ là ôm nàng thay đổi tư thế cho nàng dễ chịu. Minh Lan nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có chút an ủi. Mặc dù giờ phút này đều đau đến mức không có gì vui sướng, nhưng nàng vẫn tha thiết ngóng trông Tiêu Trực mà trong động thủ làm xong đại sự. Nhưng mà lẩm bẩm nửa ngày, hắn chỉ hôn môi hôn cổ nàng, rõ ràng hô hấp vừa gấp lại vừa nặng nề, bờ ngực trắng chát kề sát vào nàng, lòng bừng bừng như lửa, tự như muốn thiêu cháy da thịt nàng. Vậy mà hắn vẫn cực lực ẩn nhẫn, ôn nhu chậm chạp hôn môi nàng, thô to khẽ vuốt trên đôi vai tinh tế trơn nhẵn của nàng. Mặt Minh Lan lại bắt đầu đỏ lên, môi lưỡi mềm mại nóng bừng kia đã di chuyển đến trước ngực đẩy đà của nàng. Hơi thở của hai người nóng bỗng dồn dập, bàn tay Tiêu Trực dần dần di chuyển xuống phủ lên eo thon của Minh Lan, vết tai ở lòng bàn tay hắn đụng vào da thịt non mịn của nàng. Minh Lan đột nhiên run rẩy, cùng với cảm giác kỳ dị vừa nãy từ từ dâng lên, khiến cho trái tim nàng bỗng nhiên sợ hãi. Tiêu Trực càng hôn càng mãnh liệt, cảm giác biến hóa càng rõ ràng. Không chỉ mình Minh Lan thay đổi, chỗ kia của Tiêu Trực cũng đột nhiên trở nên nóng hơn, hình như lại có chút lớn. Minh Lan cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không phải kiểu đau đớn vừa nãy. Cảm giác này có chút lạ lạ, cả người tê dại, đầu óc choáng váng, mờ mờ màng màng, mở to mắt nhìn Tiêu Trực. Hắn hiển nhiên cũng ý thức được sự thay đổi của bản thân, trong nháy mắt ngẩng đầu, đáng tiếc trong rèm trướng khá tối, ai cũng không nhìn rõ biểu tình của nhau. Công chúa, hắn nhẹ nhàng gọi nàng, âm thanh khàn khàn đến kỳ cục. Đầu óc của mình lại mơ hồ không đáp lời, chợt cảm thấy được hắn có ý muốn lui, vội vàng ôm chặt hắn, trong lòng dấy lên một cỗ tức giận khó hiểu, nhìn không được lên tiếng oán trách. Chàng còn nhịn cái gì? Chàng động đi. Lời chuyện này không muốn nàng chỉ huy sao? Nàng cũng là người mới đấy, nàng toàn dựa vào lời dạy của mà suy ra. Mặt mũi của Minh Lan đỏ bừng, giọng nói cũng lạc đi mấy lời còn chưa nói hết, vô cùng xấu hổ. Mai mà trời dần tối, ánh sáng cũng không được tốt, điều gì cũng không nhìn rõ được. Triều Trực không nói nữa, lại mặt dán lên mọi nàng mà hôn, một mặt nhẹ nhàng nâng eo nàng, nhẹ nhàng sờ loạn làm Minh Lan không ngừng phát run, khó chịu mà ừ một tiếng. Tiêu Trực nhìn trong dừng động tác, kề sát mọi nàng thở hổn hển thấp giọng. Đào à? Minh Lan không lên tiếng, cánh tay vẫn ôm sát cổ hắn, đầu nhỏ vùi vào trong hõm vai hắn. Bỗng nhiên nàng bám vào vai Tiêu Trực, nâng người lên tự mình động một chút. Khí huyết toàn thân của Tiêu Trực đột nhiên tuôn trào, ôm nàng vào ngực, giành lại thế chủ động ra sức tiến công. Nỏ dán ở ngực hắn, dù khó mà chịu nổi, mỗi lần tiến công mãnh liệt đầy vui sướng của Tiêu Trực khiến nàng không ngừng đau đớn. Nhưng nàng cố gắng cắn môi không phát ra âm thanh, e sợ hắn sẽ cảm thấy hoảng sợ. Hắn luôn cố kỵ thân thể của nàng, lúc nào cũng không ngoại lệ, nàng tất nhiên là hiểu. Cảm thụ của nam nhân nàng không cách nào có thể tự mình lĩnh hỏi được, giờ phút này cũng vậy. Bọn họ tuy thân mật không rời, cái kia của hắn còn ở trong nàng. Tóm lại, nhìn thấy hắn như vậy, nàng dù có dốt nát cỡ nào cũng biết hắn nhịn không hề dễ chịu. Nàng không muốn hắn làm khó chính mình, nàng là thê tử hắn, làm hắn vui vẻ là lẽ thường, nàng không cần hắn phải vất vả chịu đựng. Qua một lúc lâu, động tác của Tiêu Trực mới dầm chạp lại, hoang mang hôn lên trán nàng, lẩm bẩm gọi nàng công chúa. Minh Nàng thở gấp, ánh mắt mê mạng nghe hắn gọi, xoay mặt đi hôn lên cằm của hắn, mềm giọng nói: ta không sao, chàng đừng sợ, còn có thể nhanh hơn. Rốt cuộc Tiêu Trực cũng không dám làm bậy, động tác thông thả lại ôn nhu, chỉ là hai người trong màn trướng lưu luyến đã được một lúc lâu, Minh Nàng không còn bao nhiêu sức lực, cả người mềm nhũn, toàn dựa vào Tiêu Trực ôm. Đợi đến khi lần đầu tiên vô vàn khó khăn truyền miên xong, bên ngoài đã tối đen, trên người hai người toàn mồ hôi, trong chăn cũng nóng hầm hập. Nhiệt độ trên người của Minh Nàng không hề giảm, mệt đến mức không nhúc nhích được, cơ thể nhỏ bé gầy yếu cuộn lại thành một vòng trong ngực của Tiêu Trực, áp vào bờ ngực ấm áp của hắn. Minh Nàng híp mắt nhẹ nhàng thở dốc. Công chúa. Hàm dưới của Tiêu Trực nhẹ nhàng đụng vào lĩnh đầu nàng, khàn khàn gọi nàng. Minh Nàng ậm ờ đáp một tiếng, đầu hướng ngực hắn mà cọ cọ. Còn đau không? Tiêu Trực vuốt đầu Minh Nàng hôn lên tóc nàng. À, còn hơi đau nhưng khá hơn rồi. Giọng của Minh Nàng mềm như bông, không có tinh thần. Lại thà không tốt. Tiêu Trực khàn khàn lên tiếng tự trách. Đầu nhỏ trong ngực Tiêu Trực chợt động đậy, thân mình nhích người sang một bên. Tiêu Trực lại không rõ nguyên nhân. Minh Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đáng tiếc trước mắt tối đen, điều gì cũng không thấy rõ. Nàng đành phải dùng tay sờ sờ, sờ đến khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau khi Tiêu Trực đặt lại tay lên mu bàn tay nàng, Tiêu Trực vội vàng nắm tay nàng đưa đến bên môi mà hôn, hôn xong lại áp lên sườn má. Minh Lan khẽ cười trong bóng đêm, âm thanh có vài phần ồn nhu ấm áp khác thường. Chẳng có chỗ nào không tốt? Ta quá thô lỗ. Minh Lan cười giòn giả bám lên vai hắn ngượng ngùng nói. Người thô lỗ hình như là ta mới phải. Nói xong mặt lại nóng lên. Hai người tất nhiên đều nhớ rõ lúc nàng hung hăng. Tiêu Trực bỗng trầm giọng. Để tài xem có bị thương không đó. Nói xong muốn đứng dậy xuống giường để đốt đèn. Minh Nàng vội vàng kéo hắn mà càng nóng hơn. Ta không sao, không cần chàng nhìn đâu. Công chúa, nếu bị thương ta đi lấy thuốc. Thật sự là không sao mà, giờ khá hơn nhiều rồi, cũng không đau. Đợi thêm một lúc nữa tắm gội sau đó dùng thuốc. Minh Nàng nửa thẹn nửa gấp ôm chặt Tiêu Trực một phen, sống chết không cho hắn đi. Chàng đừng đi, hiện giờ ta đang mệt mỏi, chàng ở bên cạnh ta nghỉ ngơi lúc đi. Thật sự không đau. Tiêu Trực vẫn là lo lắng. À, chàng mau nằm xuống đi, chàng ôm ta sẽ không đau nữa. Tiêu Trực bất đắc dĩ đành phải nằm xuống giữa cánh tay ôm nàng. Minh Lan hài lòng, tâm tình rất tốt, dán người vào trong lòng ngực hắn. Sau một lúc yên lặng, bỗng nhiên gọi hắn. Tiêu Trực. Hả? Hôm nay lại ta cố ý. Âm thanh của Minh Lan không lớn, ngữ khí có chút nghiêm túc, trong bóng đêm lại nghe đặc biệt nhập tâm. Ta nói những lời đó không phải thật lòng. Ta không nghĩ tới sẽ tìm nam nhân khác. Ta chỉ muốn sinh con với chàng thôi. Dứt lời, qua một cái chớp mắt không có lời đáp, Minh Nàng có chút sốt ruột. Sau một lát, giọng điệu trực chậm rãi lọt vào tai nàng. Ta biết. Khi đó hắn bị ghen ghét làm hỏng đầu, khiến cho nóng nảy, không khống chế được bản thân, bất chấp ngẫm lại, kích động với nàng đến đây, còn làm nàng. Điệu trực lại ái nái nói, hôm nay ta đối với nàng thật sự quá hung hăng, rất xin lỗi công chúa. Không phải là chàng sai, Minh nàng quan tâm nói, là do ta cố ý chọc giận chàng. Sau này công chúa sẽ không làm thế nữa, có được không? Nhớ tới hành động không muốn sống của nàng, máu Điều Trực đầy nóng lên, trái tim co lại. Đồng ý với ta. Dứt lời, trong lòng hắn có hơi lo lắng, nếu lúc này công chúa không may có thai, vậy phải làm thế nào mới đúng? Được. Tuy Minh nàng ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng không nghĩ như vậy. Nếu bây giờ đủ may mắn, vậy thì không cần làm mậy, nhưng bằng không, cái đó sau này còn phải cầu dẫn nữa. Hai người nằm ước chừng một canh giờ, Tiêu Trực ôm nàng vào dục phòng, tắm rửa sạch sẽ, sau đó cởi Tam Liễu lấy thuốc trị ngoại thương tới. Tiêu Trực lấy thuốc trong tay Tam Liễu, bắt gặp ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của hắn ta. Sau Tiêu Trực phân phó hắn đi truyền thiện, ngày sau đó đóng cửa phòng. Mình nàng vô cùng xấu hổ, dùng cách nào cũng không lay chuyển được Tiêu Trực, đành phải tùy ý hắn bôi thuốc cho nàng. Mặt nàng đỏ bừng, toàn bộ quá trình không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn. Còn Tiêu Trực thì vô cùng đau lòng, hắn hận mình đã thô lỗ, lỗ mãn. Công chúa mảnh mai như vậy, hắn vốn càng nên ôn nhu, nhưng hắn lại lăn lộn nàng thành như vậy. Tiêu Trực vừa đau lòng vừa tự trách, tận tình bôi thuốc cho mình nàng. Bôi thuốc xong thì bà tử và nhà hoàn đưa thiện tới, thấy công chúa còn nằm trên giường, trên người mặc xiêm y của tướng quân, lập tức rõ ràng hiểu chuyện lui ra. Dùng xong bữa tối, mình nàng ngủ luôn nơi đây. Ngày hôm sau, Tiêu Trực được nghỉ không cần dậy sớm. Thẳng đến giữa giờ thịnh, hai người còn nằm ổ trên giường. Đây là lần thứ hai hai người ngủ cùng nhau. Khi Minh Lan tỉnh lại, trong hoảng hốt nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, nhìn hắn với ánh mắt nhu hòa có vài phần mê hoặc, nàng nhớ lại đêm qua, gương mặt trở nên đỏ bừng. Người còn tốt chứ? Tiêu Trực ôn nhu quan tâm. Minh Lan rũ đầu, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là có chút mệt. Hôm nay đừng xuống giường, hắn ôn nhu nói. Hả? Minh Lan sửng sốt ngước mắt nhìn hắn. Không nghiêm trọng đến như vậy đâu. Ta không yên tâm. Hắn lay tại soi soi tóc mai của nàng. Đêm qua nhất định rất mệt. Minh Lan càng thêm ngượng ngùng, đỏ mặt không nói nên lời. Tiêu Trực không quay môi hôn lên trán nàng, ôm cái đầu nhỏ vào trong ngực. Qua một cái chớp mắt, Tiêu Trực chợt nghe Minh Lan hỏi. Tiêu Trực, có phải chàng rất yêu ta có đúng không? Tiêu Trực sửng sốt, tiện đà ừ một tiếng. Minh Lan dường như không hài lòng, nhấc đầu từ trong lồng ngực Tiêu Trực ra, nhìn chằm chằm hắn rồi lại hỏi, yêu đến mức nào? Yêu đến mức nào cơ? Tiêu Trực hơi nhíu mày, một lúc lâu mới nói, ta không thể nói được. Minh Lan dùng đôi mắt lồng lạnh chăm chú nhìn hắn rồi khẽ hỏi, nếu như sau này ta không còn nữa, chàng không được nói bậy. Tiêu Trực xoay người thay đổi sắc mặt, đánh gãi lời nàng nói, công chúa sẽ nơi đây. Minh Lan vô cảm, mày cạo chặt, qua một cái chớp mắt đã hơi hoảng sắc, nhẹ nhàng nói. Lục Lâm Ngộ nói, khi còn bé có một lần ta rơi xuống nước, lại chàng đã cứu ta. Thấy ánh mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc, nàng bỗng nhiên cười. Sao chàng lại không nói với ta vậy? Không ngờ Minh Lan chuyển đề tài nhanh như vậy, Tiêu Trực có chút ngoài ý muốn, nhất thời không theo kịp thiết tấu, lúng ta lúng túng. Ta, Minh Lan không để ý đến hắn, giảo hoạt cười hỏi. Lục Lâm Ngộ còn nói, từ sớm chàng đã yêu thích ta, có phải không? Nháy mắt, khuôn mặt anh Tuấn lại đỏ lên, Tiêu Trực trốn tránh ánh mắt của nàng, quay mặt đi nơi khác không đáp lời. Ta là giả, ngữ khí của Minh Lan rất cô đơn, ta đã nói rồi mà. Không phải giả, đột nhiên Tiêu Trực quay đầu lại, thần sắc rất gấp gáp. Trong lòng Minh Lan như nở hoa, mi mắt nhiễm y cười, tiến lại gần mổ lên cằm của hắn một cái. Tại sao chàng lại thích ta? Ta vốn chỉ là một hũ thuốc vô dụng mà thôi. Ánh mắt của Tiêu Trực mềm ra, yên lặng nhìn nàng, đến giọng nói cũng ôn nhu theo. Công chúa còn nhớ không, có một năm ở Ngự Hoa Viên, tam hoàng tử cùng tiểu công tử của Phủ An Tây Vương kỳ dạy ta, lúc ấy nàng đi gọi hoàng thượng tới. Cái gì cơ? Mình nàng có chút mờ mịt. Chàng từng bị tam hoàng huynh kỳ dễ. Công chúa không nhớ. Trong mắt của Tiêu Trực có vài phần thất vọng, là lúc ở cạnh phủ phòng khác. Hoàng thượng nói là công chúa đi nói chi? À, chàng nói lần đó sao? Minh Lan như bừng tỉnh hiểu ra, phút chốc lại thay đổi vẻ mặt kinh ngạc. Khi ấy là chàng sao? Ta tưởng. Minh Lan ngạc nhiên gãi gãi đầu, có chút không nghĩ ra. Tiêu Trực ngưng trệ thần sắc. Nàng tưởng lại, ta tưởng là Lục Lâm Ngộ. Bình làng vẫn chưa rõ, lúc ấy ta nghe được hai cung nữ đang nói chuyện phiếm, nói là có Lục tiểu công tử ở phủ quốc công ở đây, sao có thể là Tiêu Trực được? Thần thủ của Tiêu Trực không phải rất tốt sao? Làm sao bị khi dễ cơ chứ? Bình làng rất kinh ngạc, ngước mắt nhìn Tiêu Trực mặt đen một nửa. Khi đó ta cũng ở phủ của Lục quốc công, âm thanh cũng lạnh đi vài phần. Hả? Bình làng đang muốn hỏi lại, nhưng thấy thần sắc của hắn không được tốt, đành phải thôi. Ai ngờ lúc này nghe hắn nói, có một năm công chúa cho người tặng hai hộp đường di tô tự làm đến Vi Phượng lâu, còn nói một là giao cho hoàng thượng, còn một cái là cho ta. Cái này công chúa có nhớ không? Hả? Bình làng lại chấn động. Lúc ấy chàng ở nơi đó sao? Không phải là Lục Lâm Ngộ à? Ngày ấy ở trong nhạc an còn nói Lục Lâm Ngộ muốn vào cung. Mặt Tiêu Trực lại đen thêm một tầng. Bình làng tức khắc hoảng sợ, bất tri bất giác che miệng nhỏ lại, rũ mắt không nhìn Tiêu Trực. Tiêu Trực nhìn đến đầu nàng, im lặng một lúc, sau lại bình tĩnh hỏi. Năm đầu ta trở về từ chiến trường, hoàng thượng mời ta uống rượu ở cung âm đài, khi đó thì sao? Bình làng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mập mờ liếc nhìn Tiêu Trực, sau đó nhanh chóng rũ xuống rồi lại nói. Khi đó, thật ra thì... Nói thật, Tiêu Trực có vài phần lạnh lẽo. Bình làng ngừng một lát rồi lẩm bẩm. Khi đó, ta cho là... Nàng cho rằng là Lục Lâm Ngộ. Tiêu Trực thay nàng nói hết lời, bỗng quay lưng đi, khuôn mặt tuấn tú đã đen như đáy nồi. Bình làng nhất thời choáng váng. Đây là tức giận rồi sao? Không phải chứ. Không phải, người ta hay nói người không biết thì không có tội mà. Nàng khi đó điều gì cũng không biết. Chẳng qua suy nghĩ cẩn thận lại, có chỗ không đúng. Là ai làm cho nàng lúc ấy không biết rõ chân tướng, đã khiến Lục Lâm Ngộ trở thành ân nhân cứu mạng? Giờ Tiêu Trực lại nổi giận. Thế mà phải làm sao bây giờ? Nếu không thì nên dỗ trước nhỉ? Cái tay nhỏ chậm rãi di chuyển qua chỗ cánh tay của Tiêu Trực, di chuyển rất chút nữa, lời kéo tay hắn, mềm giọng nói. Tiêu Trực không có phản ứng. Mình nàng suy nghĩ một chút, kiên trì gọi lại. Phò mã cũng không có phản ứng như cũ. Mình nàng cắn môi, trực tiếp ôm eo hắn. Phu quân. Âm thanh của mình nàng ồn nhu đến mức bản thân nàng đôi cả da gà. Thế mà Tiêu Trực vẫn không phản ứng. Mình nàng thở dài, khó khăn lắm mới buông tay. Bỗng nhiên Tiêu Trực xoay người, trực tiếp hôn lên môi nàng, hôn đến khi nàng thở không nổi mới thối lui, lạnh mặt nói. Mặc kệ nàng trước đây thích ý đến cỡ nào, từ nay về sau đều quên hết đi. Chàng ghen sao? Mình nàng khẽ cười, trong mắt tròng vẹo nhìn chăm chăm Tiêu Trực, quả nhiên là một thoáng khuôn mặt tướng tú lại đỏ ửng. Mình nàng cười thành tiếng, mi mắt cong cong, đột nhiên lấy tay soi soi gương mặt của hắn. Điều rõ hết rồi này. Ánh mắt của Tiêu Trực chuyển sang thâm sâu, xa sầm mặt bắt lấy tay nàng, rất buồn cười. À, y cười trên mặt mình nàng cứng lại, lo lắng hắn lại giận, vội vàng bày ra bộ mặt đứng đắn. Không buồn cười, một chút cũng không buồn cười. Nói xong còn lắc lắc cái đầu nhỏ, hoàn toàn là bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời. Dù vậy, sắc mặt Tiêu Trực vẫn không khá hơn, môi mỏng khép mở, trầm thấp nói. Lời vừa nói còn nhớ rõ không? Nhớ. Mình nàng vội vàng tỏ thái độ. Tiêu Trực rất vừa lòng, ôm nàng lại hôn hôn lên trán nàng. Ngày hôm sau, mình nàng tiến cung diện thánh, vì mất một phen miệng lưỡi mới thuyết phục được mình đức đế không truy cứu chuyện đời xuống nước. Cuối trường ngày hôm đó, Lục Lâm Ngộ đưa phương thuốc mình nàng nhờ. Tuy rằng lúc ấy Tiêu Trực không ở trong phủ, nhưng mình nàng có chút cảm giác có thật giật mình. Cũng may Lục Lâm Ngộ làm việc rất ổn thỏa, đồ được kẹp trong một hộp đồ ăn lớn đưa vào ỷ nguyệt hiên. Người bên ngoài đồng uyển chỉ biết Lục quốc công phủ có thăm, sai người thằng chút thức ăn qua đây, ai cũng không hoài nghi. Chẳng qua việc này sao có thể gạt được Thu Đàm, chuyện này có thể gạt được Tiểu Liên Hoa, nhưng đối với tâm tư tỉ mỉ của Thu Đàm, lúc nào cũng quan tâm để ý chuyện của mình nàng công chúa, thì sao mình nàng có thể gạt được? Nhận được đồ, mình nàng thành thật khai báo, dẫu về sau cũng phải có người thay mình nàng sắc thuốc, không còn cách nào để thổi gió không lọt, chỉ cần không truyền đến tai Tiêu Trực thì tốt rồi. Thu Đàm lúc bắt đầu thì không đồng ý, lo lắng về uống thuốc lung tung ảnh hưởng đến thân thể của công chúa. Nàng dù mong chờ công chúa và phò mã sớm ngày sinh con, nhưng quan trọng là sức khỏe của công chúa, còn mặt khác đều là thứ yếu. Mình nàng thuyết phục một phen mới làm nàng ấy tin tưởng phương thuốc ôn hòa sẽ không hại thận, nàng ấy mới đáp ứng. Dù đã cùng Tiêu Trực viên phòng, nhưng mình nàng biết lời chuyện này mới làm có một lần, xác suất thành công là rất thấp. Càng làm nhiều thì càng tốt, nên bắt đầu từ hôm nay, nàng lập tức uống thuốc điều chỉnh thể chất, trong lòng suy nghĩ, khi nào lại tính kế để tiêu trực một lần nữa. Ngày 30 Tết, Bình Đạn chủ động đưa ra ý kiến muốn cùng Tiêu Trực đến từ đường bái tế. Tiêu Trực khá ngạc nhiên, ánh mắt sắc quắc nhìn nàng, lúc lầu xạo mới mỉm cười gật đầu. Nhận số của phụ tướng quân Thừa Thất, sự này Tiêu Trực không quá để ý. Trước đây mỗi lần ăn Tết cũng rất đơn giản, năm nay thì khác, trong phủ đột nhiên có nhiều thêm một Bình Đạn công chúa. Gần đây tình cảm của công chúa và tướng quân càng ngày càng tốt, khiến cho phủ đệ nằm rồi quạnh quẽ, dường như náo nhiệt ấm áp hẳn lên. Mọi người đều rất có tinh thần, cầu đôi Tết. Pháo hoa này nọ đã sớm được chuẩn bị tốt, phòng bếp cũng bắt đầu làm các món ăn hàng năm, tỉ như thịt cá bánh trái linh tinh. Đáng tiếc, đêm giao thừa, hai vị chủ tử không ở trong phủ tướng quân, cùng yến náo nhiệt được tiến hành vào giờ Tý, sau giờ Tý còn nhảy múa rượt tạ. Bình Đạn tuy có chút buồn ngủ nhưng tâm tình rất tốt, nếu không phải Tiêu Trực một mực ngăn cản, nàng còn muốn cùng Nhạc Án uống thêm mấy chén rượu. Nhưng Tiêu Trực lo lắng nàng mệt mỏi, qua giờ Tý một chút vội vàng cáo lui với Minh Đức Đế, bóp chết dự định chuẩn bị đón giao thừa đến bình minh của nàng. Đêm nay bọn họ ngủ tại An Dương Cung. Qua một thời gian dài không hồi cung, Bình Đạn nằm trên giường của mình, sau màn gấm cảm khái rất nhiều, chậm chạp không có thể đi vào giấc ngủ, nên trong lòng ngực Tiêu Trực lăn qua lộn lại, cuối cùng lại là cánh tay hắn, cầu xin hắn kể chuyện xưa. Cuộc đời của Tiêu Trực, thứ hắn xem nhiều nhất đó chính là binh thư, làm sao có thể kể chuyện xưa. Vừa nghe nàng yêu cầu chuyện này, lập tức phát ngốc, kỳ kèo hồi lâu chỉ mở ra một cái đầu. Từ trước, Bình Đạn chờ mãi cũng chẳng nghe được từ trong miệng hắn nghe ra chữ thứ ba, trong lòng lập tức hiểu rõ, không làm khó hắn. Nàng suy nghĩ một chút rồi lại nói, chúng ta tán gẫu đi. Công chúa muốn tán gẫu điều gì? Âm thanh ồn nhù phát ra từ đỉnh đầu nàng. Bình Đạn trầm mặc suy nghĩ, chậm rãi nói, chàng nói xem, người đã chết đi sẽ đến nơi đâu? Nói xong, Bình Đạn cảm giác thân mình Tiêu Trực lại cứng đờ. Đừng nói chữ kia. Âm thanh của hắn dường như có một tia khủng hoảng. Chỉ là nói chuyện phím thôi mà. Bình Đạn không để bụng, nhẹ giọng hỏi, chàng có tin người chết có thể sống lại không? Không tin. Hắn bỗng nhiên sờ tai nàng, đang chặt vào tai hắn. Bình Đạn trong lòng vừa động, giọng nói có chút buồn phiền, yên lặng hồi lâu khẽ nói, ta tin người đã chết, hồn phách sẽ bay đến một nơi khác, sau đó lấy thân phận khác tiếp tục sống, đại loại coi như chết mà sống lại. Nói như này đúng là chính nàng đã trải qua. Không có ý nghĩa, hắn nói, không giống nhau. Dù sao cũng được sống lại, chàng không cảm thấy là tốt chút nào sao? Bình Đạn dựa vào trong lòng của Tiêu Trực, nghe thấy tim hắn đập khó chịu mạnh một tiếng. Sẽ không. Bình Đạn nhếch mép một cái, từ trong lòng ngực hắn co người lại. Không thú vị, đã nói cả chuyện phím, ta cũng bất đồng với chàng. Tiêu Trực không nói, chỉ ôm chặt nàng hơn. Lưu lại trong cung hai ngày, Bình Đạn cùng Tiêu Trực trở về phủ tướng quân. Thời điểm đầu năm mới, yến tiệc các nơi ở rất nhiều, các thần vượng và một số lão thần trong triều đưa thiếp mời tới. Bình Đạn có thể thối thác không đi, dù sao chuyện cơ thể nàng hư nhược, mọi người đều biết việc này. Nhưng còn Tiêu Trực, dẫu sao cũng là hậu bối, nên phải giữ thể diện mà đi, nên hiện nay đang đầu tháng giêng, Tiêu Trực hiềm kỵ ở trong phủ. Bình Đạn hiểu, nên nàng chưa từng nhiều lời, gần đây nàng một mực điều dưỡng theo phương thuốc mới của Thái Y Viện. Cảm giác thân thể khỏe lên không ít nên định đến chùa Sùng Phúc một chuyến. Lần trước trở về bị ám sát, sau khi thoát hiểm, Thù Đàm có đề qua muốn đi chùa Sùng Phúc, khi đó Bình Đạn không đồng ý. Hiện tại nàng nghĩ khác, ý niệm cầu còn quá mạnh mẽ, nàng cảm thấy thành tâm đi chùa bái Phụ Tát cũng là hành động phòng hộ. Bình Đạn biết mấy ngày gần đây Tiêu Trực phải xã giao nhiều, nàng quyết định đi tìm Nhạc An. Ngờ đầu còn chưa gửi thư, tự Nhạc An đã chạy tới cửa, tới mức hai mắt còn đỏ hồng. Bình Đạn nghe Nhạc An vừa khóc vừa nói hết một lúc mới hiểu được nguyên do thật sự. Hóa ra là do Tả Hoài Ân đã đính hôn với trích nữ của Tôn Thượng Thư. Không cần phải nói, đường muội này của nàng lại thất tình. Bình Đạn quả thật không biết nói điều gì mới tốt, an ủi nửa ngày, cảm xúc của Nhạc An mới ổn định lại. Nhạc An quận chúa đã qua 14 tuổi, sắp đến tuổi cập kê, giờ phút này cân nhắc hôn sự không tính là sớm. Nhưng nàng ấy hết lần này đến lần khác không tự mình quyết định, là một cơn gió có gạn mà không dám làm, cho dù yêu thầm rất lâu cũng chưa bao giờ mở miệng thổ lộ với người ta. Người khác chỉ xem nàng ấy là tiểu quận chúa tùy ý, nào xem tâm tư nàng ấy như nữ nhi bình thường. Tuy nhiên theo mình nàng nghĩ, những tình cảm đơn phương của Nhạc An không thể tồn tại được lâu. Thứ tình cảm này so với tâm tư của nàng lúc trước đối với Lục Lâm Ngộ cũng không bằng, tuyệt đối không thể tính là tình cảm chân thật. Mình nàng nghiêm túc nhìn vành mắt hồng hồng của Nhạc An, nàng thở dài một hơi, quyết định chỉ bảo đôi chút. Này, nàng cũng xem như người có kinh nghiệm. Nào ngờ, mình nàng với một đống nước bọt cũng không thể thông não cho Nhạc An được. Ngược lại còn bị Nhạc An xoay tới xoay lui. Mình nàng đành phải thôi đi. Như tới việc đi chùa Sùng Phúc, lại nói với Nhạc An. Nhạc An thật sự là người không tìm không vội. Vừa nghe có thể ra cửa đi chơi, lập tức không còn bộ dạng đào thượng ổi oải, thay vào đó là bộ dạng tinh thần phấn chấn. Hai người thương lượng với nhau, quyết định khởi hành vào ngày 6 tháng giêng. Màn đêm buông xuống, Tiêu Trực trở về. Mình nàng nói chuyện này với hắn, nhưng Tiêu Trực không yên tâm muốn đi cùng nàng. Dù mình nàng có nói điều gì cũng không được, đành tùy ý hắn. Nào ngờ đến ngày 6 có thánh chỉ trong cung đến, mình được đế tuyên Tiêu Trực tiến cung. Cho nên Tiêu Trực không thể không từ bỏ ý định cùng đi với nàng. Hắn tính toán phải nhiều nhân thủ hộ tống nàng, nhưng mình nàng kiên trì muốn khởi hành đơn giản. Hơn nữa có Nhạc An ở bên cạnh xúi dục, hắn buộc lòng phải đồng ý, nhưng vẫn an bài binh phụ đắc lực để cải trang thành gia đình bình thường, âm thầm bảo vệ nàng, lại cẩn thận dặn dò mình nàng một phen. Mình nàng cam đoan gật đầu đồng ý mới có thể thuận lợi ra cửa. Trừ bỏ phu xe, một hàng tổng cộng 7 người, mình nàng, Nhạc An và Thu Đàm ngồi trong xe ngựa, còn lại 4 binh phụ cưỡi ngựa hộ tống hai bên. Chùa Sùng Phúc cũng không quá xa, xe ngựa đi một canh giờ là đến nơi. Trong số các chùa trong kinh thành, chùa Sùng Phúc coi như ngôi chùa khá nổi danh, khách hành hương hàng năm cũng không ngừng. Hiện tại là tháng giêng, người đến dân hương bái Phật nhiều hơn bình thường, tình hình lúc này là dòng người chen chúc xô đẩy. Mình làng chưa từng đến đây, chỉ nghe qua tiếng tăm của chùa Sùng Phúc này, tất nhiên không quen thuộc nơi đây, mặc cho Nhạc An dẫn đường. Ở giữa biển người, mình mông tấp nập nửa ngày mới đi vào trong điện. Sau khi cầu nguyện với Bồ Tát xong, mình nàng cũng không quên hướng Bồ Tát cầu thêm 2 tấm bùa bình an. Dẫu sao tới đây cũng không phải chuyện dễ, nhờ phải tranh thủ không phí một chuyến. Làm xong chính sự, mình nàng dẫn theo Nhạc An đi dạo một vòng chùa Sùng Phúc, đợi đến lúc rời đi đã là xế trưa. Xe ngựa đi trên đường trồng hoa, Nhạc An muốn đến vườn làng lậu ăn một bữa, mình nàng vui vẻ đồng ý, vì thế đợi người dừng lại trước cửa của vườn làng lậu. Mình làng sẽ Tiêu Trực lo lắng, sai một bình hồi phủ trước nhắn với hắn, lúc này mới an tâm ngồi xuống ăn uống. Nhạc An có nhiều cơ hội đi ra cửa hơn mình làng, nên thập phần quen thuộc hoàn toàn con đường trồng hoa này. Số lần đến phượng làng lậu nhiều không đếm được. Đối với những món ăn ở nơi đây nắm trong lòng bàn tay, chưa được một cái nháy mắt đã gọi đầy một bàn trong món ngon, tổng cộng còn có thêm một vò hoa nhưỡng đào. Hoa nhưỡng đào này là một trong những số loại rượu đặc trưng của vườn làng lâu. Nó khá nhẹ nhàng, thích hợp với khẩu vị của nữ tử, nên rất được các cô nương yêu thích. Mình làng từng nghe Nhạc An đề cập qua, nay thấy rượu và thức ăn trên mạng, hứng thú không thôi, không màng Thu Đàm khuyên can, khăng khăng cùng Nhạc An lại cùng ly đổi chén. Khăng khăng cùng Nhạc An cùng ly đổi chén, trong nháy mắt uống liền 3 ly, gương mặt đỏ một vòng như hoa đào. Hai cô nương nói cười cười, uống mãi không tận hứng. Mình nàng gấp một đũa đồ ăn đang muốn đưa lên miệng, ánh mắt lờ đãng nhìn qua chỗ cầu thang có một bóng người, tầm mắt đột nhiên bất động. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.